Đơn giản thu xếp tốt đằng sau, bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị lên núi dò xét mất tích sự kiện. Xuyên qua thôn trang, bọn hắn bước lên thông hướng sơn lâm tiểu đạo. Sơn lâm nhìn như bình tĩnh, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy vào trên mặt đất, nhưng theo bọn hắn xâm nhập, sơn lâm bầu không khí dần dần trở nên âm trầm. Lăng Vân ánh mắt trở nên nghiêm túc, hắn bén nhạy phát giác được bốn phía tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết nguy hiểm. Mọi người coi chừng, nơi này khả năng không yên ổn. Tô Vãn Ngư nắm chặt nắm đấm, bốn chỗ cảnh giác động tĩnh chung quanh, trong núi này, đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Tuyết Ảnh thì nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, nếm thử cảm thụ xâm lâm khí tức, nơi này tự nhiên chi lực tựa hồ bị quấy rầy rồi, không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bọn hắn dọc theo tiểu đạo xâm nhập xâm lâm, càng đi càng cảm thấy đến không tầm thường. Ven đường có thể nhìn thấy một chút chặt cây vết tích, nhưng không thấy bất luận người nào bóng dáng. Tại xâm lâm chỗ sâu, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Ánh mắt của bọn hắn tại cây cối ở giữa dao động, đột nhiên, xa xa một chỗ khu vực đưa tới chú ý của bọn hắn. Nơi đó cây cối tựa hồ bị lực lượng gì vặn vẹo, tạo thành một đầu thông hướng sâu trong bóng tối đường mòn. Bên kia có chút kỳ quái, Lăng Vân thấp giọng nói, chỉ vào đường mòn kia, ba người lập tức hướng phía đó tiến lên, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Xuyên qua vặn vẹo cây cối, bọn hắn phát hiện một cái dấu ở trong bóng tối cửa hang. Cửa hang trong không khí chung quanh tràn ngập một cỗ tử khí nồng đậm. Xem ra nơi này có bí mật, Tô Vãn Ngư khẩn trương nói. Ba người chậm rãi tiến vào cửa hang, phát hiện trong động không gian ngoài ý liệu rộng rãi. Làm cho người khiếp sợ là, trong động chỉnh tề để đặt lấy rất nhiều nam nhân thi thể. Bọn hắn đến gần từng bộ thi thể, phát hiện những người này sắc mặt trắng bệch, trong mắt không có bất kỳ cái gì sinh khí. Tuyết Ảnh nói khẽ, bọn hắn sinh hồn đều không thấy, đây là cái gì tà thuật. Lăng Vân sắc mặt trở nên nghiêm túc dị thường, hắn quan sát đến thi thể bày ra phương thức, những người này tựa hồ là bị dùng để làm một loại nghi thức nào đó. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ba người lập tức trốn, lặng yên không một tiếng động quan sát động tĩnh bên ngoài. Thông qua cửa động khe hở, bọn hắn nhìn thấy một đám nam tử mặc áo đen chính giơ lên thi thể mới đi vào trong động. Những người áo đen này hành động quỷ bí, ánh mắt lạnh nhạt. Xem ra cái này cùng mất tích thôn dân có quan hệ, bọn hắn khả năng đều bị dùng làm mục đích nào đó. Lăng Vân thanh âm trầm thấp, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Tuyết Ảnh cả giận nói, bọn gia hỏa này, chúng ta đến biết rõ ràng bọn hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Tô Vãn Ngư thì càng thêm cẩn thận quan sát lấy người áo đen động tác, đề nghị chúng ta trước không nên khinh cử vọng động, theo dõi bọn hắn, nhìn xem có thể hay không phát hiện nhiều đầu mối hơn. Lăng Vân gật đầu đồng ý, ba người lặng yên không một tiếng động đi theo người áo đen. Bọn hắn xuyên qua xâm lâm, duy trì khoảng cách đầy đủ, cẩn thận từng ly từng tí tránh cho bị phát hiện. Theo người áo đen tiến lên, xâm lâm cảnh tượng trở nên càng thêm u ám, không khí chung quanh tựa hồ cũng biến thành càng thêm ngưng trọng. Người áo đen tựa hồ đối với vùng rừng rậm này hết sức quen thuộc, hành động cấp tốc mà có mục đích. Trải qua một đoạn thời gian theo dõi, Lăng Vân bọn hắn phát hiện những người áo đen này đi tới một mảnh cổ lão vực sâu thâm uyên. Trong vực sâu hiện đầy kỳ dị hắc ám vết tích, chung quanh trưng bày các loại cổ quái tế phẩm. Xem ra bọn hắn là đang tiến hành một loại nào đó vực sâu hắc ám nghi thức. Tuyết Ảnh thấp giọng phân tích, Lăng Vân ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng, chúng ta đến ngăn cản bọn hắn, không thể để cho bọn hắn tiếp tục nữa. Tô Vãn Ngư nhìn xem tế đàn, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, chỉ cần có cơ hội chúng ta liền xuất thủ. Ba người đều giấu ở trong hắc ám, ngưng thần tĩnh khí, chờ đợi thời cơ thích hợp. Tô Vãn Ngư thanh âm vừa dứt, các người áo đen đã bắt đầu vây quanh tế đàn triển khai bọn hắn thần bí hành động. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà có thứ tự, nhưng hoàn toàn không có ý thức được sắp giáng lâm nguy hiểm. Hiện tại, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, ba người gần như đồng thời từ chỗ tối xông ra, hướng người áo đen phát khởi đột nhiên công kích. Các người áo đen vội vàng không kịp chuẩn bị bất thình lình công kích làm cho trở tay không kịp. Nhưng bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, bắt đầu tổ chức lên hữu lực phản kích. Lăng Vân trong tay tu la kiếm quang mang lấp lóe, kiếm pháp lăng lệ, trong kiếm mang theo cường đại lực phá hoại. Hắn tại người áo đen trong đám xuyên thẳng qua, như vào chỗ không người. Tô Vãn Ngư thì trưởng phong như sấm, trong công kích tràn đầy hàn băng chi lực, đối với người áo đen tấn công mạnh không chỉ. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh ánh mắt khóa chặt tại trong vực sâu. Nàng biết nhất định phải phá hủy mảnh vực sâu này, mới có thể triệt để phá hư người áo đen kế hoạch. Hai tay của nàng cấp tốc kết ấn, từng đạo băng hệ thần thông ngưng tụ thành băng tuyết phong bạo, hướng phía vực sâu thâm uyên mãnh liệt đánh tới. Theo Tuyết Ảnh công kích, vực sâu thâm uyên bắt đầu sụp đổ, thanh âm niếc tai nhức óc ở trong rừng rậm quanh quẩn. Vực sâu thâm uyên trung tâm trong nháy mắt vỡ ra, vô số lít nha lít nhít âm hồn điểm sáng bay ra, bọn chúng tản ra sâu kín lam quang, trên không trung phiêu đãng. Tuyết Ảnh thấy thế, lập tức thi triển cao cấp hơn thần thông. Hai tay của nàng trên không trung cấp tốc vũ động, từng đạo pháp trận phức tạp ở trước mặt nàng hình thành, dẫn đạo những âm hồn kia điểm sáng hướng phía trước người nàng hội tụ. Lúc này, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tại người áo đen trong đám chiến đến khó phân thắng bại. Người áo đen mặc dù nhận tập kích, nhưng bọn hắn sức chiến đấu y nguyên không thể khinh thường. Quyền quyền đến thịt, kiếm quang lấp lóe, toàn bộ xâm lâm đều bị chiến đấu bầu không khí bao phủ. Bọn gia hỏa này thật đúng là ương ngạnh. Tô Vãn Ngư nhíu mày, Lăng Vân thì càng thêm chuyên chú vào chiến đấu, hắn mỗi kiếm đều hết sức cắt giảm người áo đen chiến lực. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, cuối cùng tại Tuyết Ảnh thần thông tác dụng dưới, những âm hồn kia điểm sáng được thành công dẫn đạo, hóa thành từng luồng thanh phong tiêu tán ở trong không khí. Ầm ầm, vực sâu thâm uyên bị triệt để phá hủy, người áo đen nghi thức bị phá hư, bọn hắn đã mất đi nguyên bản nguồn suối lực lượng. Thấy cảnh này, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thừa cơ phát khởi sau cùng công kích, nhất cử đánh tan người áo đen cuối cùng chống cự. Lui, còn sót lại người áo đen nhao nhao chạy tán loạn. Theo người áo đen chạy tán loạn, trong rừng rậm khôi phục một tia bình tĩnh. Ba người ngồi vây quanh tại bị phá hủy tế đàn bên cạnh, thở hào hển. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi đằng sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bắt đầu ở người áo đen trên thi thể tìm kiếm, hy vọng tìm tới một chút có thể chứng minh thân phận manh mối. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn ở trong đó một người áo đen trong túi áo phát hiện một cái có đánh dấu U Minh Máu Giáo tiêu chí huy chương. U Minh Máu Giáo, Tuyết Ảnh tức giận nói, đám gia hỏa này thật sự là khắp nơi làm ác. Tô Vãn Ngư thở dài, nói ra, xem ra chúng ta lần này lại cùng U Minh Máu Giáo dính líu quan hệ. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nói chúng ta trước xuống núi, nhìn xem những nam tử kia hiện tại thế nào. Ba người lập tức dọc theo đường núi nhanh chóng chuyến về, sau đó không lâu đi tới thôn trang. Khi bọn hắn đi vào thôn lúc, bọn hắn phát hiện trước đó mất tích bọn nam tử đều đã an toàn trở về. Chỉ là bọn hắn có vẻ hơi mờ mịt, tựa hồ đối với đi qua mấy ngày phát sinh sự tình không có chút nào ký ức. Các thôn dân nhìn thấy Lăng Vân bọn hắn, lập tức lộ ra cảm kích biểu lộ. Một vị phụ nữ trung niên đi lên phía trước, kích động nói, là các ngươi đã cứu chúng ta các nam nhân sao? Thật sự là rất cảm tạ. Lăng Vân khẽ gật đầu, khiêm tốn nói, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Thôn trưởng cũng đi tới, mang trên mặt mỉm cười chân thành, may mắn mà có các ngươi, cái thôn này mới có thể khôi phục bình tĩnh. Xin mời lưu lại, để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Tuyết Ảnh nhìn một chút thôn dân chung quanh, nhìn thấy trên mặt bọn họ an tâm cùng cảm kích, trong lòng cũng cảm thấy một tia vui mừng. Miệng nàng cứng rắn mềm lòng nói, đã như vậy, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Vãn Ngư mỉm cười, cảm nhận được các thôn dân nhiệt tình cùng thiện lương. Vào lúc ban đêm, các thôn dân là Lăng Vân bọn hắn chuẩn bị phong phú tiệc tối, cảm tạ bọn hắn cứu trợ. Trên tiệc tối, mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, chia sẻ lấy đồ ăn cùng vui cười. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ở chỗ này cảm nhận được đã lâu ấm áp cùng yên tĩnh. Tại U Minh Máu Giáo trong căn cứ, một tên áo bào đen nam nhân nghe được Lăng Vân bọn hắn phá hủy kế hoạch của bọn hắn, sắc mặt âm trầm như mực. Trong con mắt của hắn tràn đầy lửa giận, đè nén thanh âm tức giận nói ra, lại là Lăng Vân bọn hắn. Lần này vô luận như thế nào, ta muốn bọn hắn trả giá đắt. Lập tức, hắn ra lệnh thủ hạ, đi, kiệt lực đem ba người kia bắt tới. Thủ hạ của hắn lập tức hành động, cấp tốc tiến về tìm kiếm Lăng Vân ba người tung tích. Bọn hắn xuyên qua xâm lâm, đi tới thôn trang phụ cận, lặng yên không một tiếng động ẩn núp đi, quan sát đến thôn trang động tĩnh. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tại thôn dân nhiệt tình chiêu đãi bên dưới, đã tại trong khách sạn dàn xếp lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, thôn trang an tĩnh mà bình thản. U Minh Máu Giáo người rất nhanh phát hiện chỗ ở của bọn hắn vị trí, bọn hắn giấu ở trong hắc ám, bắt đầu thương nghị như thế nào đem Lăng Vân bọn hắn bắt cóc đi. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, ba tên này đều không cho khinh thường. Một tên người áo đen thấp giọng nói ra, một tên khác người áo đen nheo mắt lại, âm hiểm nói, chúng ta có thể từ cái kia Tuyết Ảnh ra tay, nàng có thể là trong bọn họ dễ dàng nhất đối phó. Bọn hắn thương nghị một phen, quyết định cuối cùng tại lúc đêm khuya hành động, trước đem Tuyết Ảnh bắt, lại lợi dụng nàng tới đối phó Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư. Đêm khuya, trong khách sạn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên tiếng gió cùng côn trùng kêu vang. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đều tại trong tu hành, cũng không có ý thức được phía ngoài nguy hiểm ngay tại lặng yên tới gần. U Minh Máu Giáo người thừa dịp bóng đêm, lặng yên tiếp cận khách sạn, động tác của bọn hắn nhẹ nhàng, cấp tốc đi tới Tuyết Ảnh chỗ ở bên ngoài gian phòng. Một người trong đó xé rách hư không, lặng yên không một tiếng động chui vào trong phòng. Ánh trăng nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào Tuyết Ảnh an tĩnh trên khuôn mặt, nàng tựa hồ cũng không có phát giác được nguy hiểm tới gần. Đang lúc người áo đen đưa tay chuẩn bị bắt Tuyết Ảnh lúc, một cỗ mãnh liệt hàn khí đột nhiên từ Tuyết Ảnh trên thân bạo phát đi ra, đem chui vào người áo đen đông kết tại nguyên chỗ. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bị động tĩnh bừng tỉnh, cấp tốc từ trên giường vọt lên, cảnh giác nhìn về phía cửa phòng. Có người đến, Tô Vãn Ngư thấp giọng quát nói, trên nắm đấm của hắn lập tức ngưng tụ lại hắc ám năng lượng. Lăng Vân nắm chặt Tu La kiếm, hướng cửa phòng đi đến. Hắn đẩy cửa phòng ra, cấp tốc ra khỏi phòng, con mắt lộ ra hàn quang lạnh như băng, ở trong hắc ám quét mắt bốn phía. Nhưng bên ngoài yên tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ người nào bóng dáng. Về đến phòng, Lăng Vân trầm giọng đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói, có người đến, nhưng bây giờ không thấy tăm hơi, chúng ta phải cẩn thận. Tô Vãn Ngư gật đầu biểu thị đồng ý, trên mặt lộ ra thần sắc cảnh giác, đám gia hỏa này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Tuyết Ảnh cũng khẩn trương gật đầu, nói tốt, ta tới trước gác đêm. Trời tối người yên, trong khách sạn chỉ có Tuyết Ảnh lẳng lặng mà ngồi tại bên cửa sổ, ánh mắt của nàng cảnh giác, thỉnh thoảng quét mắt ngoài cửa sổ. Chương 3217, hỗn độn cổ thú. Tại ba người gác đêm lúc, thôn trưởng đến đây bái phỏng. Hắn mang theo ba người đi vào thôn phía sau núi, nơi này có cái động phủ cổ lão, bên trong tồn phóng một chút cổ lão thư tịch. Những thư tịch này, dính đến một chút hỗn độn cổ thú. Thôn trưởng nói chúng ta hoài nghi, những người thần bí kia đến, chính là có liên quan với đó. Lăng Vân ba người giật mình, lúc này liền lật lên xem trong động phủ cổ tịch. Trong sách cổ quả nhiên ghi lại một chút cùng hỗn độn cổ thú tài liệu tương quan. Xem ra U Minh máu giáo chính là hướng về phía những này hỗn độn cổ thú tới. Tô Vãn Ngư đạo, nhưng vào lúc này, dưới núi đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lúc này cảnh giác lên, một tên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thôn dân ở bên ngoài muốn gào to, không xong, dưới núi xuất hiện một chút quái vật. Ba người nghe xong trong lòng giật mình, nhanh đi nhìn xem, Lăng Vân lập tức nói ra. Bọn hắn cấp tốc rời đi động phủ, hướng về dưới núi thôn tiến đến. Lướt nhanh như gió, bên tai cuồng phong lược qua, hai bên cảnh tượng bởi vì cao tốc biến mơ hồ. Trên đường, bọn hắn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Trong bầu trời đêm, một vòng trăng tròn treo cao, chiếu sáng phía trước đường núi gập ghềnh. Đến thôn lúc, bọn hắn nhìn thấy hỗn loạn tưng bừng. Phòng ốc bị phá hủy, thôn dân hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Trong không khí tràn ngập một loại nồng đậm mùi máu tanh. Tại thôn trung ương, một cái to lớn hình thái quái vật quỷ dị ngay tại tùy ý phá hư, trên thân nó tản ra khí tức âm sâm. Quái vật kia thân thể quấn quanh lấy quỷ dị hắc vụ. Những hắc vụ kia thật giống như sống một dạng, uốn lượn nhúc nhích. Giống từng đầu quỷ dị hắc xà, đây chính là đầu kia hỗn độn cổ thú sao? Tuyết Ảnh kinh hô, mặc kệ nó là cái gì, chúng ta đến ngăn cản nó. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, cất bước hướng về phía trước. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc bày trận, vây quanh con cự thú kia triển khai công kích. Tu La chém, Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm phát ra hào quang chói sáng, nương theo lấy lực lượng cường đại, vạch phá không khí, hướng về cự thú công kích mãnh liệt. Tô Vãn Ngư thì thi triển ra nàng thâm hậu thần lực, từng trường đẩy ra, mang theo hàn băng cuồng phong, công kích cự thú yếu hại. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh vận dụng nàng băng hệ dị năng, đem cự thú không khí chung quanh đông kết, chế tạo cơ hội. Ầm ầm, chiến đấu giữa bọn họ đưa tới chấn động to lớn. Kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Ba người lực lượng quả nhiên cường đại, hỗn độn cự thú đều liên tục bại lui. Nhưng là, mỗi khi bọn hắn đem cự thú đánh cho thương tích đầy mình, sắp gặp tử vong lúc, chắc chắn sẽ có một cỗ khí tức màu đen từ cự thú thể nội tuôn ra, trợ giúp nó cấp tốc chữa trị vết thương. Tình cảnh này làm bọn hắn cảm thấy phi thường kiêng kỵ. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tuyết Ảnh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Lăng Vân cau mày, phân tích nói, hắc khí kia khẳng định là cự thú này không chết mấu chốt. Tìm tới biện pháp chặt đứt nó. Tô Vãn Ngư thì tại chiến đấu khoảng cách quan sát bốn phía, phát hiện cự thú sau lưng cách đó không xa có một tảng đá màu đen, phía trên có kỳ quái phù văn ngay tại lấp lóe. Nàng lập tức ý thức được, tảng đá kia có thể là hắc khí đầu nguồn. Nghe được Tuyết Ảnh lời nói, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc cải biến chiến thuật, một bên kiềm chế cự thú, một bên ý đồ tới gần tảng đá kia. Tại một phen chiến đấu kịch liệt sau, bọn hắn rốt cuộc tiếp cận tảng đá kia. Ta đến phá hư nó. Lăng Vân hét lớn một tiếng, giơ lên Tu La thần kiếm, tập trung lực lượng toàn thân, đối với cái kia hòn đá màu đen thi triển ra tính hủy diệt một kích. Kiếm quang như thiểm điện, đánh trúng cái kia hòn đá màu đen, trên tảng đá phù văn trong nháy mắt lóe lên. Sau đó bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, ngay sau đó tảng đá thạch đầu phá toái, hắc khí tiêu tán theo. Đã mất đi hắc khí duy trì, phảng phất hỗn độn đã mất đi trật tự, hết thảy hồi phục hư vô. Cự thú thương thế cũng không còn cách nào khôi phục, nó phát ra một tiếng thê lương kêu rên, rốt cục ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Ba người thở hổn hển, đối mặt với đã ngã xuống cự thú, trong lòng buông lỏng. Lần này cuối cùng giải quyết một cái đại phiền toái. Tô Vãn Ngư thở dài một hơi, Lăng Vân nhìn lên bầu trời, thật sâu thở ra một hơi, nhưng đây chỉ là bắt đầu, U Minh máu giáo sự tình còn không có hoàn toàn điều tra rõ ràng. Tuyết Ảnh gật đầu, đối với, không thể để cho bọn hắn lần nữa có cơ hội làm loạn. Tại hỗn độn cự thú ngã xuống sau, các thôn dân nhao nhao từ các nơi chạy đến, nhìn thấy Lăng Vân ba người, trong mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn trang tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Bọn hắn thật sự là thiên tứ cứu tinh, một vị lão giả cảm thán nói. Không sai, lực lượng của bọn hắn quá cường đại, một vị khác thôn dân tán đồng gật đầu. Lăng Vân khẽ gật đầu, tiếp nhận các thôn dân cảm tạ, ngược lại xem kỹ con cự thú kia thi thể. Đây không phải chân chính hỗn độn cổ thú, Tô Vãn Ngư cau mày nói ra, tay của hắn tại da cự thú ra bên trên nhẹ nhàng tìm tòi, cảm thụ được nó không tầm thường cảm nhận. Tuyết Ảnh cũng ở bên cạnh cẩn thận quan sát, lập tức nàng phát hiện một chút không giống nhau lắm vết tích. Những ký hiệu này, tựa hồ là một loại nào đó nhân công tiêu ký. Lăng Vân lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Xem ra đây chỉ là U Minh máu giáo một con cờ, bọn hắn chân chính mục đích còn chưa hiển lộ. Ba người bọn họ liếc nhau, quyết định lần nữa xâm nhập U Minh máu giáo nội bộ tiến hành dò xét. Màn đêm buông xuống, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi thôn trang, bước lên tìm kiếm U Minh máu giáo chi lộ. Thân hình của bọn hắn phi thường cấp tốc, xuyên thẳng qua tại rừng cây hắc ám bên trong. Bọn hắn đi tới một cái u ám sơn cốc, nơi này tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Lăng Vân triển khai thần thức của hắn, dò xét lấy bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, một trận yếu ớt tiếng vang đưa tới bọn hắn cảnh giác, bọn hắn cấp tốc trốn trong bóng tối, ẩn nấp thân hình. Phía trước một đội người áo đen chính lặng yên di động, mục đích của bọn họ tựa hồ chính là U Minh máu giáo chỗ bí mật. Lăng Vân ba người lẫn nhau đối mặt, quyết định tạm thời theo bọn hắn, nhìn xem có thể hay không tìm tới tiến vào U Minh máu trong giáo bộ cơ hội. Trong bóng đêm, bọn hắn giống như U Linh đi theo tại người áo đen phía sau, mỗi một cái động tác đều cực kỳ cẩn thận, để tránh bị phát hiện. Mà phía trước người áo đen tựa hồ không có chút nào phát giác, tiếp tục hướng về bọn hắn thần bí mục đích tiến lên. Mà đúng lúc này người áo đen bộ pháp đột nhiên chậm dần, bọn hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, ăn ý chế định lấy kế hoạch. Lăng Vân lập tận lực biết đến tình huống không đúng, hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Chú ý, nơi này có mai phục, Lăng Vân nói khẽ với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cảnh cáo. Ba người bọn họ lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Người áo đen dẫn đầu bọn hắn đi tới một mảnh hoang vu sơn cốc, bốn phía vách đá ở dưới ánh trăng bỏ ra bóng ma, tạo thành một cái bí ẩn chiến trường. Đột nhiên, người áo đen động, bọn hắn giống như quỷ mị từ bốn phương tám hướng tuôn ra, binh khí trong tay lóe ra hàn quang. Lăng Vân bọn hắn cấp tốc tách ra, riêng phần mình ứng đối. Đến hay lắm, Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong tay Tu La Thần kiếm huy múa ra vô số kiếm ảnh, cùng người áo đen kịch liệt giao chiến. Tô Vãn Ngư không rơi vào thế hạ phong. Động tác của nàng mạnh mẽ linh hoạt, mang theo tiếng gió bén nhọn, đánh cho người áo đen liên tục bại lui. Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo hàn quang, băng hệ thần thông đặc tính tại trong đêm tối này phát huy đến cực hạn, mấy hiệp xuống tới, đã có mấy cái người áo đen bị nàng băng phong. Chiến đấu càng kịch liệt, song phương người tới ta đi, đánh đến khó hòa giải. Người áo đen số lượng tuy nhiều, nhưng đối mặt Lăng Vân bọn hắn cường hãn, lộ ra giật gấu vá vai. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Hắn bỗng nhiên đem lực lượng ngưng tụ tại Tu La Thần trên thân kiếm, một kiếm chém ra, trong không khí vang lên đinh tai nhức óc âm bạo. Một kiếm này phảng phất đã nứt ra bầu trời đêm, chặt đứt đại đạo, trực tiếp đem trước mặt người áo đen chém thành hai nửa. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao phát huy ra tuyệt kỹ của mình, trong lúc nhất thời, trên chiến trường quang ảnh giao thoa, khí thế kinh người. Kịch chiến kéo dài nửa canh giờ, phía trước người áo đen cuối cùng không địch lại, đều bị đánh bại. Đi, ba người bước chân không có đình trệ, bọn hắn xuyên qua khúc chiết uốn lượn đường núi, dần dần tới gần cái kia dị thường chi địa. Theo bọn hắn tiếp cận, một tòa ẩn nấp ở trong sơn cốc to lớn động phủ hiển lộ ra. Động phủ lối vào bị thô ráp vách đá vần quanh, cửa hang chung quanh đứng đấy thân mang áo đen thủ vệ, mỗi người khí tức đều không kém. Lăng Vân nhíu nhíu mày, nói khẽ với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói, nơi này thủ vệ so trong tưởng tượng muốn xâm nghiêm, xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Tô Vãn Ngư trầm giọng đáp lại, những thủ vệ này tựa hồ cũng là cao thủ, chúng ta không có khả năng tùy tiện hành động. Tuyết Ảnh ánh mắt lạnh lẽo, không khí nơi này rất không thích hợp, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì. Ba người giấu ở xa xa trong bụi cây, cẩn thận quan sát đến động phủ nhất cử nhất động. Trong bóng đêm, động phủ lối vào phảng phất một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, tản ra một cỗ khí tức âm xâm. Ngẫu nhiên có người áo đen ra vào, chúng ta cần một cái kế hoạch, Lăng Vân trầm ngâm nói, vọt thẳng đi vào quá mức nguy hiểm. Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý, chúng ta có thể dẫn bọn hắn đi ra. Tuyết Ảnh thì đưa ra một đề nghị khác, có lẽ chúng ta có thể tìm được một cái bí ẩn cửa vào, lặng yên không một tiếng động chui vào. Ba người thảo luận một hồi, quyết định cuối cùng áp dụng Tuyết Ảnh đề nghị. Bọn hắn bắt đầu ở động phủ chung quanh tìm kiếm, hy vọng tìm tới một cái không bị người chú ý cửa vào. Trải qua cẩn thận dò xét, bọn hắn rốt cục tại động phủ mặt bên phát hiện một cái bị lùm cây che giấu vết nứt hư không. Vết nứt hư không này ẩn tàng đến phi thường ẩn nấp, nếu như không phải cẩn thận tìm kiếm, rất khó bị phát hiện. Lăng Vân dẫn đầu bay vào vết nứt, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau. Vết nứt lờ mờ ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn loạn khí tức mục nát. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua chật hẹp vết nứt không gian. Theo bọn hắn xâm nhập, vết nứt dần dần trở nên rộng rãi. Bọn hắn có thể nghe thấy nơi xa truyền đến trầm thấp đối thoại âm thanh cùng tiếng kim loại va chạm, tựa hồ nơi này không chỉ có là một cái ẩn nấp lối vào, càng là thông hướng U Minh Máu Giáo hạch tâm bí đạo. Theo ba người xâm nhập ám ảnh chỗ ẩn thân, bọn hắn cẩn thận tránh đi truyền đến tiếng vang địa phương, dọc theo mờ tối đường hầm hư không tiếp tục tiến lên. Không gian chung quanh trên vách bám vào lấy quỷ dị hư không rêu xanh, trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà nặng nề khí tức. Tại trải qua một đoạn quanh co thông đạo sau, bọn hắn rốt cục đi tới một cánh cửa đá khổng lồ trước. Cánh cửa này điêu khắc phức tạp đồ đằng, tựa hồ là một loại nào đó cổ lão phù chú. Trên cửa đá đồ đằng tản ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất ẩn giấu đi lực lượng nào đó. Lăng Vân nhíu chặt lông mày, cẩn thận quan sát đến trên cửa phù văn, ý đồ tìm tới mở ra manh mối. Hắn thấp giọng lầm bầm, những phù văn này tựa hồ bao hàm một loại nào đó pháp thần lực, hành sự cẩn thận. Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý, những phù văn này có thể là một loại nào đó cổ lão phong ấn, chúng ta có thể thử dùng thần lực kích hoạt bọn chúng. Tuyết Ảnh thì cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nơi này khả năng có bẫy dập, chúng ta phải cẩn thận. Ba người bắt đầu thử nghiệm dùng thần lực của mình đi đụng vào những phù văn kia. Theo thần lực của bọn hắn rót vào, trên cửa đá đồ đằng bắt đầu dần dần sáng lên, tản mát ra nhàn nhạt lam quang. Nhưng là, tại bọn hắn cố gắng đồng thời, cửa đá chung quanh tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết lực lượng, trong bóng tối theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Trong lúc bất chợt, cửa đá phát ra chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, chậm rãi hướng hai bên di động, lộ ra một cái hắc ám lối vào. Nhưng là, động tác này tựa hồ phát động một loại nào đó cơ quan, từ trên trời trần nhà cùng trên vách tường ở hai bên đột nhiên vươn sắc bén thiết thứ, hướng bọn hắn cấp tốc phóng tới. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng. Huy động trong tay Tu La Thần Kiếm, chặt đứt hướng bọn họ phóng tới thiết thứ. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng cấp tốc phản ứng, vận dụng pháp lực của mình cùng thân pháp tránh né công kích. Thiết thứ công kích kéo dài một lát, sau đó đình chỉ. Ba người thở hào hển, trên mặt lộ ra mấy phần may mắn thần sắc. Lập tức bọn hắn tiến vào trong cửa đá. Xuyên qua sau cửa đá, ba người tiến nhập một chỗ tràn đầy làm cho người bất an khí tức mật thất. Nơi này treo trên vách tường khô cạn da lông. Phía trên mơ hồ không rõ đồ đằng phảng phất nói cổ lão nguyền rùa. Trên bệ đá để đặt lấy mấy cỗ đã chết đi hỗn độn hung thú thi thể, trong mắt của bọn nó còn lưu lại khi còn sống sợ hãi cùng phẫn nộ. Lăng Vân nhàu gấp lông mày, ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói, những này hỗn độn hung thú tựa hồ là bị dùng để làm một loại nào đó tà ác nghi thức. Nhìn những này trên da lông ký hiệu, phải cùng U Minh Máu Giáo tà pháp có quan hệ. Tô Vãn Ngư đi đến một bộ hung thú trước thi thể, cẩn thận quan sát đến miệng vết thương của nó. Hắn nhẹ nhàng nói ra, đám hung thú này vết thương rất kỳ quái, tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng cường đại đánh chết. Hơn nữa nhìn vết thương này biên giới, tựa hồ còn có thần lực lưu lại. Tuyết Ảnh thì cảnh giác nhìn qua bốn phía, nắm chặt vũ khí, nàng nói, không khí nơi này rất không thích hợp, hành sự cẩn thận. Đám hung thú này tử vong khả năng chỉ là một loại nào đó càng lớn âm mưu một bộ phận. Ba người bắt đầu cẩn thận kiểm tra gian phòng mỗi một hẻo lánh, tìm kiếm khả năng ẩn tàng manh mối. Lăng Vân đột nhiên phát hiện một cái dấu ở chỗ tối tủ nhỏ, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra nó, bên trong để đó một chút kỳ quái quyển trục cùng cổ lão văn hiến. Bọn hắn bắt đầu đọc những này văn hiến, phát hiện bên trong ghi chép một chút liên quan tới triệu hoán cổ thú nghi thức cùng U Minh Máu Giáo kế hoạch bí mật. Văn hiến bên trong nâng lên một loại tên là hỗn độn thạch thần bí vật phẩm, U Minh Máu Giáo tựa hồ đang cố gắng lợi dụng loại tảng đá này đến thực hiện bọn hắn không thể cho ai biết mục đích. Trong lúc bất chợt, một trận thê lương tiếng khóc từ mật thất chỗ sâu truyền đến, phá vỡ nơi này tĩnh mịch. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, Đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói, có người hoặc là vật gì đó ở chỗ này. Chúng ta phải cẩn thận. Bọn hắn chậm rãi hướng về thanh âm nơi phát ra di động, Tô Vãn Ngư thần lực tại chung quanh bọn họ tạo thành một cái vòng bảo hộ. Theo bọn hắn càng ngày càng tiếp cận, tiếng khóc kia trở nên càng phát ra rõ ràng, tựa hồ mang theo vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn cuối cùng đi tới một cái càng sâu mật thất. Nơi này có một cái làm bằng đá tế đàn, chính giữa tế đàn để đó một khối tản ra u ám quang mang tảng đá thạch đầu. Chung quanh vây quanh một chút quần áo tả tơi hình người bóng dáng, bọn chúng chính vây quanh tảng đá thạch đầu thút thít. Đây chính là hỗn độn thạch, Lăng Vân thấp giọng nói, ngăn cản U Minh máu giáo kế hoạch, chương 3218, U Minh thủ lĩnh tái hiện. Khi Lăng Vân đưa tay đụng vào cái kia phát ra u ám quang mang hỗn độn thạch lúc, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bộc phát, đem bọn hắn ba người chấn khai. Nguồn lực lượng này phảng phất ẩn chứa vô biên hỗn độn cùng cuồng bạo, để cho người ta khó mà cận thân. Cùng lúc đó, những cái kia quay chung quanh hỗn độn thạch thút thít bóng người bắt đầu phát sinh biến hóa, tiếng khóc của bọn họ biến thành tức giận gào thét. Những bóng người này như là bị hỗn độn thạch lực lượng chọc giận oán linh, hướng về Lăng Vân bọn hắn phát khởi điên cuồng công kích. Tô Vãn Ngư cấp tốc kết ấn, thi triển thần thông hình thành lồng phòng ngự, ngăn cản những oán linh kia công kích. Mà Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thì phân biệt cầm kiếm cùng trường thương, cùng những này vô hình địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Những oán linh này tựa hồ không có thực thể, lại có thể phát ra lăng lệ công kích, để ba người lâm vào gian nan trong lúc kháng cự. Những oán linh này nhận hỗn độn thạch ảnh hưởng, trở nên cường đại dị thường. Lăng Vân trong chiến đấu thở hào hển nói ra, Tuyết Ảnh huy động trường thương, đem cái này đến cái khác oán linh đánh lui, nhưng những oán linh này tựa hồ liên tục không ngừng, phảng phất vĩnh viễn cũng giết không hết. Tìm tới phong ấn hỗn độn thạch phương pháp, nếu không những oán linh này lại không ngừng xuất hiện. Nàng lớn tiếng nói, Tô Vãn Ngư cau mày, ý đồ dùng thần lực cảm ứng hỗn độn thạch huyền bí, nhưng hỗn độn thạch lực lượng quá mức sâu không lường được, để hắn khó mà suy nghĩ. Chiến đấu kéo dài thật lâu, ba người dần dần cảm thấy kiệt lực. Đúng lúc này, Lăng Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một tia linh quang, hắn nghĩ tới cái gì? Hắn lập tức đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói ra, ta có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể phong ấn hỗn độn thạch, nhưng cần trợ giúp của các ngươi. Ba người cấp tốc thương nghị kế hoạch, quyết định cùng một chỗ nếm thử. Ở sau đó trong chiến đấu, bọn hắn không ngừng ý đồ tới gần hỗn độn thạch, mà mỗi một lần tới gần đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Oán linh công kích càng cuồng bạo, phảng phất có thể cảm nhận được ý đồ của bọn hắn. Cuối cùng, tại một lần hiểm tượng hoàn sinh nếm thử sau, bọn hắn rốt cục tới gần hỗn độn thạch. Tô Vãn Ngư thi triển ra nàng toàn bộ thần lực, hình thành một cái cự đại phong ấn trận pháp, mà Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thì dùng hết toàn lực ngăn cản oán linh công kích, bảo hộ lấy Tô Vãn Ngư. Ngay tại phong ấn trận pháp sắp hoàn thành một khắc này, hỗn độn thạch đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy. Đến ta, Lăng Vân mắt lộ ra tinh quang, Tu La Chu Diệt, hắn lấy Tu La chi lực, táng diệt phương này hư không. Hết thảy pháp tắc tịch diệt, vùng hư không này hồi phục hỗn độn, trong khoảnh khắc, hỗn độn thạch hỗn độn chi lực liền cùng Lăng Vân chế tạo hỗn độn chi lực đụng vào nhau. Hai cỗ hỗn độn chi lực va chạm, thoáng chốc liền đem hỗn độn thạch hỗn độn chi lực triệt tiêu. Phong, Lăng Vân không chần chờ, đem vùng hư không này ngăn cách. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng kịp thời trợ hắn. Tại ba người kiên trì hòa hợp lực bên dưới, hỗn độn thạch được thành công phong ấn, chung quanh oán linh cũng theo đó tiêu tán. Tại hỗn độn thạch bị phong ấn, oán linh tiêu tán đằng sau, U Minh huyết giáo thành viên phát hiện nơi này dị biến, nhanh chóng tập kết đến thần điện di tích. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Vân ba người lúc khiếp sợ không thôi. Không rõ những người ngoài này làm sao lại xuất hiện tại cấm điện này. Các ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở đây? U Minh huyết giáo một tên thành viên tức giận chất vấn, trong mắt tràn đầy cảnh giới cùng lửa giận. Lăng Vân nắm chặt kiếm trong tay, thần sắc tỉnh táo đáp lại, người chết không cần biết những này. Lời nói này khơi dậy U Minh huyết giáo thành viên phẫn nộ, bọn hắn không chút do dự hướng Lăng Vân bọn hắn phát khởi công kích. Trong không khí tràn đầy khẩn trương cùng chiến ý, chiến đấu lập tức bộc phát. U Minh huyết giáo các thành viên thi triển các loại hắc ám pháp thuật cùng võ kỹ, bọn hắn công kích phi thường tàn nhẫn. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thì cùng thi triển sở trường, tới đối kháng. Mặc dù bọn hắn đã lịch một trận đại chiến, thần lực tiêu hao, nhưng bọn hắn vẫn thể hiện ra kinh người sức chiến đấu. Một tên U Minh thành viên ý đồ thi triển một loại cường đại hắc ám pháp thuật, nhưng ở hắn chuẩn bị hoàn thành lúc, bị Lăng Vân một kiếm chặt đứt pháp thuật ngưng tụ. Sau đó, Tô Vãn Ngư pháp thuật cùng Tuyết Ảnh trường thương đồng thời đánh trúng hắn, đem nó đánh bại. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, thẳng đến một tên sau cùng U Minh thành viên ngã xuống. Lăng Vân ba người mặc dù thắng lợi, nhưng cũng đều là thở hồng hộc, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Lăng Vân cùng các đồng bạn của hắn tới lúc gấp rút vội vàng rời đi nơi này, nhưng đột nhiên, một tiếng vang thật lớn rung động toàn bộ địa khu. Bọn hắn quay người quay đầu, phát hiện cái kia bị cho là đã chết đi U Minh thủ lĩnh vậy mà như kỳ tích đứng ở nơi đó, trong tay nắm chặt tản ra hắc ám quang mang hỗn độn thạch. Mà bị bọn hắn phong ấn hỗn độn thạch đã hóa thành cho tàn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cổ lão cửa đã mở rộng, một cỗ cường đại lực lượng đang từ trong môn tuôn ra, phảng phất cổ lão thú loại sắp hiện thân. Không có khả năng, chúng ta rõ ràng đã. Tô Vãn Ngư mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này hỗn độn thạch, nó vậy mà có thể. Tuyết Ảnh trong thanh âm tràn đầy kiêng kỵ. Lăng Vân nắm chặt kiếm, xem ra, chúng ta muốn lần nữa đối mặt hắn. U Minh thủ lĩnh trên khuôn mặt treo nụ cười quỷ dị, các ngươi quá ngây thơ rồi, coi là có thể ngăn cản vận mệnh luân hồi. Hỗn độn thạch sẽ tỉnh lại ngủ say cổ thú. Vừa dứt lời, từ trong môn truyền đến một trận làm người sợ hãi tiếng gầm gừ, phảng phất đến từ cổ lão thời đại cự thú đang thức tỉnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế cùng khí tức nguy hiểm. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc bày ra tư thế chiến đấu, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống khiêu chiến. Theo cổ thú tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, U Minh thủ lĩnh tựa hồ đang lợi dụng hỗn độn thạch lực lượng khống chế cổ thú, ý đồ đem nó hoàn toàn tỉnh lại. Cổ môn sau bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, một cái to lớn thú ảnh dần dần hiển hiện. Chúng ta không thể để cho quái vật này đi vào thế giới này. Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy kiếm phóng tới U Minh thủ lĩnh. Một trận sinh tử đọ sức triển khai, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh phân biệt thi triển ra bọn hắn cường đại nhất pháp thuật cùng võ kỹ, ý đồ ngăn cản cổ thú Tô tỉnh. Mà Lăng Vân thì cùng U Minh thủ lĩnh triển khai chiến đấu kịch liệt. Toàn bộ thần điện trong trận chiến đấu này không ngừng run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Chiến đấu kéo dài, U Minh thủ lĩnh lực lượng tại hỗn độn thạch gia trì bên dưới càng cường đại. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh, ba người cùng nhau phóng tới U Minh thủ lĩnh, kiếm khí của bọn hắn cùng pháp lực quấn quýt lấy nhau, hình thành một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Ha ha, các ngươi những sâu kiến này, làm sao có thể minh bạch hỗn độn thạch lực lượng? Thủ lĩnh cười lạnh, thanh âm của hắn tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng. Nói, trong tay hắn hỗn độn thạch bắt đầu tản mát ra quỷ dị quang mang. Hắn phất tay, một đám ma vật nương theo lấy hắc vụ hướng phía bọn hắn đánh tới. Lăng Vân huy kiếm chặt đứt hắc vụ, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thì thi triển ra cường đại pháp thuật, lấy quang minh cùng băng lãnh lực lượng đối kháng những ma vật kia. Trên chiến trường, kiếm quang lấp lóe, pháp thuật xen lẫn, ba người cùng thủ lĩnh cực kỳ triệu hoán ma vật triển khai một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Chương 3219, hỗn độn thạch, U Minh thủ lĩnh không ngừng mà thôi động hỗn độn thạch, khiến cho ma vật lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Hư không chấn chiến, ma vật không ngừng phóng xuất ra khí tức khủng bố, trận trận hắc vụ cuốn lên lấy cuồng phong, tràn đầy uy hiếp chí mạng. Sâu kiến, vậy liền nhìn xem ngươi có thể hay không diệt đi chúng ta những sâu kiến này. Lăng Vân múa kiếm như máu gió, mang theo lực lượng cường đại. Chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ không gian đều bị năng lượng cường đại chỗ chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cảnh tượng chung quanh cũng biến thành vặn vẹo cùng quỷ dị, nhưng cái này cũng không ngăn cản Lăng Vân bọn người. Thủ lĩnh tựa hồ đang hưởng thụ trận chiến đấu này, hắn mỗi một lần công kích đều để lộ ra cuồng vọng cùng tà ác. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh mặt lộ hàn quang, không ngừng đem bốn phía ma vật từng cái đánh giết, trên thân dính đầy vết máu. Vô dụng, thủ lĩnh tiếng cười cuồng vọng, bên cạnh hắn vây quanh hỗn độn thạch hắc khí, tựa hồ khiến cho hắn có được vô tận lực lượng. Cổ môn đã lung lay sắp đổ, những cái kia từ cổ môn trong lộ ra khí tức âm lãnh biểu thị hỗn độn cổ thú sắp giáng lâm. Chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của hắn, Lăng Vân híp mắt nói, tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác không được. Ba người trong chiến đấu kịch liệt không ngừng mà tìm kiếm lấy chiến cơ, đồng thời cũng muốn chống cự thủ lĩnh công kích mãnh liệt. Tô Vãn Ngư thần thông không ngừng oanh kích lấy thủ lĩnh, ý đồ đánh vỡ trên người hắn hắc khí. Mà Tuyết Ảnh thì lợi dụng tốc độ của nàng cùng tính linh hoạt đến kiềm chế thủ lĩnh, là Lăng Vân sáng tạo ra công kích cơ hội. Nhưng thủ lĩnh luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tránh né trọng kích, thân pháp của hắn quỷ dị, khó mà nắm lấy. Hắn ưu thế lớn nhất, tại hỗn độn thạch, Tuyết Ảnh đột nhiên nói. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thoáng chốc minh bạch nàng ý tứ. Ưu thế, có khi cũng là sơ hở, U Minh thủ lĩnh đối với hỗn độn thạch rõ ràng tồn tại ỉ lại. Ba người lập tức điều chỉnh chiến thuật, tập trung hỏa lực công kích hỗn độn thạch. Tại bọn hắn cường lực công kích đến, hỗn độn thạch rốt cuộc xuất hiện vết rách. Thủ lĩnh biểu lộ từ trào phúng biến thành hoảng sợ, hắn ý thức đến tình thế không ổn. Cổ môn bắt đầu chấn động, mơ hồ có thể nhìn thấy cổ thú bóng người to lớn ngay tại dần dần hình thành, khí tức càng mãnh liệt. Lăng Vân ba người biết không có nhiều thời gian, hiện tại, Lăng Vân hô to một tiếng, ba người bọn họ lần nữa khởi xướng tấn công mạnh, rốt cục tại hỗn độn cổ thú sắp xuất hiện một khắc này, hỗn độn thạch bị triệt để đánh nát, thủ lĩnh lực lượng tùy theo tan rã. Thủ lĩnh phát ra kinh sợ gào thét, lại vô lực thay đổi cục diện. Bá, hắn quay người muốn bỏ chạy, Lăng Vân sao lại để hắn toại nguyện. Ầm ầm, phía sau hắn hiện ra khủng bố như núi Tu La hư ảnh. Tu La hai tay nắm hư ảnh huyết kiếm, xa xa đối với U Minh thủ lĩnh chém tới. Phốc phốc, U Minh thủ lĩnh thân thể bị chém thành hai nửa, gặp phải chí mạng trọng thương. Bất quá hắn nơi trọng yếu bản nguyên, vẫn hóa thành tàn quang bỏ chạy. Đối với cái này Lăng Vân cũng không có quá mức xoắn xuýt. Lần này có thể trọng thương U Minh thủ lĩnh đã có đại thu hoạch. Cùng lúc đó, theo hỗn độn thạch vỡ vụn, cổ môn chấn động dần dần lắng lại, cổ thú bóng dáng cũng biến mất trên không trung. Một trận tai nạn tựa hồ như vậy tránh cho, ba người mệt mỏi cơ hồ ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó, toàn bộ động phủ bắt đầu địa chấn kịch liệt động. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ý thức được tình huống không ổn, lập tức phóng tới cửa hang, ý đồ thoát đi cái này sắp đổ sụp địa phương. Cước bộ của bọn hắn cấp tốc, tránh né lấy rơi xuống nham thạch, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Đang lúc bọn hắn sắp đến cửa hang, chuẩn bị thoát đi cái này sụp đổ địa ngục lúc, đột nhiên từ đổ sụp chảy đá bên trong bay ra khỏi một đám bóng đen. Những bóng đen này hình thái mơ hồ, giống như u linh lơ lửng không cố định, tản ra quỷ dị mà khí tức âm lãnh. Coi chừng, Tô Vãn Ngư ánh mắt nghiêm nghị, thần thông tại trong tay nàng ngưng tụ. Các bóng đen tựa hồ đối với bọn hắn có mang cực lớn định ý, nhao nhao hướng Lăng Vân bọn hắn phát động công kích. Những bóng đen này phương thức công kích quỷ dị, khó mà nắm lấy, cho tam nhân tạo thành phiền toái không nhỏ. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang lấp lóe, đem từng đạo bóng đen chém vỡ. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng kịp thời xuất thủ. Trong chiến đấu, toàn bộ động phủ cũng rất sắp không chịu đựng nổi nữa, bắt đầu đổ sụp. Nham thạch to lớn cùng bụi bặm nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh phô thiên cái địa mà đến. Lăng Vân bọn hắn tại tránh đi bóng đen đồng thời, cũng nhất định phải tránh né những này rơi xuống nham thạch. Đi mau, Lăng Vân hét lớn một tiếng, bọn hắn bước nhanh hơn, xông về lối ra duy nhất. Các bóng đen tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng. Cuối cùng, tại một trận chấn động kịch liệt sau, Lăng Vân ba người thành công trốn ra khỏi động phủ, đi ra phía ngoài thế giới. Quay người nhìn lại, chỉ gặp vào động phủ kia đã triệt để đổ sụp, mai táng tất cả bóng đen cùng những bí mật không muốn người biết kia. Ba người miệng lớn thở dốc, thể xác tinh thần đều mệt. Tại động phủ đổ sụp bụi bặm dần dần kết thúc sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh chậm rãi xuống núi. Cước bộ của bọn hắn nặng nề, thể xác tinh thần đều cực kỳ mỏi mệt. Phong cảnh dọc đường mặc dù yên tĩnh, nhưng bọn hắn tâm tình lại là rối bời. Màn đêm buông xuống lúc, bọn hắn rốt cục đi tới chân núi tiểu trấn. Trên trấn đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, cùng bọn hắn ở trong núi kinh lịch tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bọn hắn tìm kiếm được một nhà nhìn an tĩnh thoải mái dễ chịu khách sạn, quyết định ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi. Khách sạn lão bản là một cái hòa ái lão nhân, nhìn thấy bọn hắn đầy người mỏi mệt, liền nhiệt tâm nghênh đón bọn hắn. An bài tốt gian phòng sau, ba người liền riêng phần mình đi vào phòng rửa mặt. Minh tưởng một đêm, ba người cuối cùng khôi phục không ít. Vì để tránh cho lần nữa gặp phải u minh ám toán, ba người dự định ra ngoài thám thính tin tức. Ở bên ngoài khu phố, bọn hắn rất nhanh liền nghe được một đám người tại khe khẽ bàn luận lấy u minh sự tình. Lòng của bọn hắn lập tức nhấc lên, chẳng lẽ u minh máu giáo uy hiếp còn chưa kết thúc? Rất nhanh bọn hắn lẫn vào đám người, nghe được một chút liên quan tới u minh máu giáo gần nhất hoạt động nghe đồn, cái này khiến ba người cảm giác sâu sắc bất an. Sau đó, bọn hắn thông qua đông đảo thông tin bên trong, biết được phụ cận có u minh xuất hiện qua vết tích. Ba người lẫn nhau đối mặt, xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, hướng về trong truyền thuyết u minh máu dạy dỗ hiện qua địa phương bay đi. Tiểu trấn vùng ngoại ô tương đối an tĩnh, hoang vu khu phố cùng hoang phế phòng ốc lộ ra cách ngoại âm sâm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cảm giác được bốn phía bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đi vào một đầu mờ tối ngõ nhỏ, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy một cỗ chẳng lành khí tức. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng lập tức đề cao cảnh giác. Bọn hắn lặng lẽ tới gần một cánh nửa đậy cửa, từ trong khe cửa nhìn trộm tình huống bên trong. Bên trong tựa hồ là một cái vứt bỏ cũ nhà kho, âm u mà ẩm ướt. Bọn hắn có thể mơ hồ nghe được bên trong có trầm thấp đối thoại âm thanh, thanh âm khàn giọng mà lạnh nhạt. Lăng Vân làm một thủ thế, ra hiệu mọi người chuẩn bị kỹ càng tùy thời hành động. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh rón rén tới gần cái kia phiến nửa đậy cửa, ngưng thần lắng nghe bên trong đối thoại. Tim đập của bọn hắn tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong cơ hồ có thể nghe được, mỗi người thần kinh đều căng đến thật chặt. Ẩn nấp tại trong bóng tối, ánh mắt của bọn hắn xuyên qua chật hẹp khe cửa, chỉ gặp bên trong mở tối dưới ánh sáng, mấy cái người áo đen ngồi vây quanh tại một tấm cũ bên bàn gỗ. Trên bàn bày biện một chút mơ hồ địa đồ cùng một chút cổ quái phù chú, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người bất an khí tức. Một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn phá vỡ trầm mặc, hỗn độn thú lực lượng, đối với chúng ta ý nghĩa trọng đại. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế nó, không người có thể địch. Một thanh âm khác đáp lại nói, nhưng khống chế hỗn độn thú cũng không phải là chuyện dễ, chúng ta cần càng nhiều lực lượng cùng tài nguyên. Lăng Vân chau mày, bọn hắn trước đó đã tao ngộ U Minh máu giáo nhiều lần âm mưu, bây giờ tổ chức này vậy mà muốn bắt hỗn độn thú, đây không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Tô Vãn Ngư nhỏ giọng đối với Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh nói, ngăn cản bọn hắn, hỗn độn thú như bị bọn hắn khống chế, hậu quả khó mà lường được. Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý, ánh mắt của nàng kiên định mà cảnh giác. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên đứng dậy, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn hướng cửa ra vào đi tới, Lăng Vân bọn hắn cấp tốc lui ra phía sau, trốn vào càng thêm ẩn nấp chỗ tối. Người áo đen mở cửa, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, trừ gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, cái gì cũng không có. Hắn lắc đầu, đóng cửa lại về tới trong phòng. Lăng Vân nhìn một chút Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh, bọn hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, ăn ý quyết định hành động. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động vây quanh sau phòng, tìm được một cái cửa sổ nhỏ. Lăng Vân ra hiệu, ba người chuẩn bị cùng một chỗ xâm nhập, ngăn cản U Minh máu giáo âm mưu. Đột nhiên, trong phòng truyền đến gầm lên giận dữ, tiếp theo là hỗn loạn lung tung tiếng đánh nhau. Lăng Vân bọn hắn vội vàng vọt vào, chỉ gặp trong phòng bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Người áo đen ở giữa phát sinh nội chiến, bọn hắn công kích lẫn nhau, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng tham lam. Lăng Vân bọn hắn thừa dịp loạn gia nhập chiến đấu, ánh kiếm của bọn họ như gió táp mưa rào, lăng lệ không gì sánh được. Tràng diện hỗn loạn bên trong, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh như mãnh hổ nhập bầy dê, kiếm pháp của bọn hắn tấn mãnh mà tinh chuẩn mang theo tiếng gió gào thét, thẳng đến địch nhân yếu hại. Trong phòng tràn đầy kim thiết giao kích thanh âm cùng đấu khí va chạm oanh minh. Trên vách tường, trên trần nhà, thậm chí là ở trên xà nhà, khắp nơi đều là người áo đen thân ảnh, bọn hắn cuồng dã trong ánh mắt lộ ra sát ý. Các ngươi những này U Minh nhiệt xúc, vậy mà muốn phóng thích hỗn độn thú, quả thực là điên rồi. Lăng Vân kiếm pháp càng mãnh liệt, ha ha, các ngươi không ngăn cản được, một người áo đen giữ tợn đáp lại, đồng thời phát động công kích mãnh liệt. Trong phòng tràn đầy kiếm quang cùng trường ảnh, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Cây đuốc trên vách tường chập chờn ánh lửa, đem trận này kinh khủng chiến đấu làm nổi bật đến càng quỷ dị hơn. Đột nhiên, từ vách tường trong bóng tối xông ra một tên áo đen cao thủ, trường kiếm trong tay mang theo hàn quang thẳng đến Lăng Vân cổ họng. Lăng Vân nghiêng người lóe lên, đồng thời trở tay một kiếm đâm ra, đem nó đánh lui. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng riêng phần mình gặp phải cường địch, ba người lưng tựa lưng chiến đấu, tạo thành một cái không thể phá vỡ vòng phòng ngự. Chúng ta không có khả năng ở chỗ này ở lâu, đến mau chóng giải quyết chiến đấu. Tuyết Ảnh thấp giọng nói ra, Lăng Vân gật đầu, bọn hắn cần tìm tới một cái đột phá khẩu, mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh này. Ánh mắt của hắn nhanh chóng liếc nhìn gian phòng, tìm cơ hội. Đột nhiên, Lăng Vân phát hiện một chỗ U Minh thành viên nhược điểm. Hắn cấp tốc đem ý niệm truyền đạt cho Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh. Ba người ăn ý bắt đầu điều chỉnh chiến thuật, dần dần ngăn chặn địch nhân, bức bách bọn hắn hướng cái nhược điểm kia tụ tập. Trải qua một phen kịch chiến, Lăng Vân bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, đột nhiên phát khởi mãnh liệt thế công. Chỗ kia khu vực mấy tên U Minh đệ tử tại chỗ bị tru sát. Ba người thành công mở ra một đầu thông lộ, bọn hắn không do dự nữa, lập tức xông ra gian phòng, cấp tốc thoát đi nơi này. Tại Lăng Vân ba người cấp tốc sau khi rời đi, các người áo đen tụ tập tại rách nát trong phòng, trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh hãi cùng không thể tin. Căn phòng kia đã thành một mảnh hỗn độn, phá toái đồ dùng trong nhà cùng binh khí tán lạc đầy đất chứng kiến vừa mới chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Một người áo đen run rẩy thanh âm nói ra, thủ lĩnh làm sao lại chết trong tay bọn hắn? Bọn hắn đến tột cùng là ai? Một người áo đen khác nắm chặt nắm đấm, trên mặt hiện ra tức giận biểu lộ. Trong phòng tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tanh cùng sợ hãi không khí. Còn lại các người áo đen cùng nhìn nhau, giữa lẫn nhau tựa hồ đang tìm kiếm đáp án. Thực lực của bọn hắn vượt qua tưởng tượng của chúng ta, trên báo cáo đầu, một lần nữa chế định kế hoạch. Một tên nhìn rất có kinh nghiệm người áo đen nói ra. Không sai, càng thêm hành sự cẩn thận, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, Tuyết Ảnh ba cái tên này, nhớ kỹ. Một tên khác người áo đen theo sát lấy nói ra, trong con mắt của hắn dần hiện ra một tia kính sợ. Trong căn phòng các người áo đen bắt đầu thấp giọng nghị luận, thảo luận bước kế tiếp kế hoạch. Bọn hắn đều ý thức được, đối mặt Lăng Vân bọn hắn đối thủ như vậy, bọn hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, nếu không U Minh kế hoạch có thể sẽ gặp phải trọng đại ngăn trở. Lăng Vân ba người đạp vào đường về, bóng đêm càng thâm, tinh quang thưa thớt. Trở lại khách sạn lúc, ba người trên thân đều bao trùm lấy vết thương. Bọn gia hỏa này quả nhiên khó chơi. Lăng Vân đạo, bây giờ chuyện này, hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Tô Vãn Ngư đáp lại nói, chúng ta trước khôi phục thương thế, sự tình khác đằng sau lại nói. Một bên khác, tại một chỗ không gian u ám, U Minh máu giáo các thành viên vội vã trở về U Minh nguyền rủa tổng bộ. Tòa này tổng bộ giấu ở một tòa cổ lão trong sơn cốc, bị thật dày mê vụ bao khỏa, lộ ra đã quỷ dị vừa kinh khủng. Bọn hắn xuyên qua từng đạo uốn lượn thầm nghĩ, rốt cục đi tới thủ lĩnh ma ảnh quân cung điện. Tòa cung điện này âm trầm khủng bố, chung quanh trưng bày hình thù kỳ quái thần khí cùng phù chú, ẩn ẩn tản ra khí tức âm lãnh. Hồi bẩm ma ảnh quân, lại là Lăng Vân bọn hắn phá hủy kế hoạch của chúng ta. Một tên thành viên quỳ xuống đất báo cáo, trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Ma ảnh quân ngồi tại trên bảo tọa, khuôn mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy nguy hiểm. Hắn nghe được báo cáo sau, tức giận vuốt bảo tọa lan can, lại là Lăng Vân. Bọn hắn bầy kiến cỏ này, thế mà một lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta. Hắn đứng dậy, trên người áo bào đen tung bay theo gió, cả người tựa như một đoàn trong hắc ám u linh. Ma ảnh quân lạnh lùng ra lệnh, lập tức tổ chức nhân thủ, ta muốn Lăng Vân đầu của bọn hắn. U Minh máu giáo các thành viên lập tức hành động, bọn hắn nhanh chóng tụ tập một nhóm cao thủ, chuẩn bị đối với Lăng Vân ba người khởi xướng chí mạng truy kích. Trong tu hành Lăng Vân ba người lập tức có phản ứng. Lăng Vân trong tay nắm Tu La thần kiếm, đối với Tô Vãn Ngư nói ra, xem ra chúng ta lại phải đối mặt một trận đại chiến. Tuyết Ảnh trong mắt lại tràn ngập chiến ý, để cho bọn họ tới đi, chúng ta cũng không phải quả hồng mềm. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời lóe ra thần bí tinh quang. U Minh máu giáo truy binh rất mau tìm đến Lăng Vân bọn hắn chỗ ẩn thân. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang như rồng, chém về phía chạm mặt tới địch nhân. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tại trong U Minh xuyên thẳng qua. Truy binh bên trong có người thi triển cường đại pháp thuật, trên bầu trời giáng xuống lôi điện, trên mặt đất dâng lên hừng hực liệt hỏa. Bóng đêm như mực, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh, đối mặt với U Minh máu giáo truy binh, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Hoàn cảnh bốn phía lộ ra đặc biệt khủng bố, cổ lão cây cối như quỷ mị giống như vặn vẹo. Nương theo lấy gió rít gào gọi, phảng phất mỗi một cái cây đều có sinh mệnh, chính nhìn chăm chú trận này sắp bộc phát chiến đấu. Chương 3220, tử vong chi địa. Tu La chém, Lăng Vân mặt không biểu tình, kiếm mang mang theo liệt thiên liệt địa chi thế hướng địch nhân phóng đi. Kiếm khí phá không, mang theo từng đợt tiếng gào chát chúa, phảng phất muốn đem đêm tối này cắt ra. Tô Vãn Ngư thân ảnh trong đêm tối lập lòe, mỗi lần xuất hiện đều nương theo lấy địch nhân kêu thảm. Chiêu thức của nàng lăng lệ mà cấp tốc, trong tay hàn băng trường kiếm như là xuyên thẳng qua tại thời không ở giữa, để cho người ta nhìn không thấu. Lúc này, Tuyết Ảnh hai tay ngưng tụ băng lãnh hàn khí, hóa thành từng luồng băng tiễn, hướng phía địch nhân vọt tới. Băng tiễn đều mang theo từng tia băng xương, đánh trúng địch nhân sau lập tức đem nó đông kết. U Minh huyết giáo các thành viên thi triển ra các loại quỷ dị pháp thuật, trong lúc nhất thời hắc ám pháp thuật tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trên mặt đất đã nứt ra vô số đạo vết nứt màu đen, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Các ngươi đám phế vật này, dám khiêu chiến U Minh huyết giáo. Một cái U Minh cao thủ giống giận, hai tay của hắn ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu đen, hướng về Lăng Vân bọn hắn ném mạnh tới. Ngọn lửa này mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, đốt cháy không khí, phát ra làm người sợ hãi đôm đốp âm thanh. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, hắn huy động Tu La thần kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp đem ngọn lửa màu đen kia bổ ra. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tức giận, phá, chiến đấu càng kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, thi triển ra các loại kinh người pháp thuật cùng thần khí. Không trung lôi điện đan sen, mặt đất núi đá tung bay, toàn bộ chiến trường như là tận thế giống như thảm liệt. Theo chiến đấu duy trì liên tục, U Minh huyết giáo các thành viên dần dần ý thức được, bọn hắn cùng Lăng Vân ba người ở giữa thực lực sai biệt quá cách xa. Tại Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cường đại thế công bên dưới, bọn hắn bắt đầu bối rối. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng không cam lòng, lập tức quay người muốn thoát đi mảnh này tử vong chi địa. Nhưng là Lăng Vân bọn hắn cũng không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Lăng Vân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn hét lớn một tiếng, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, trong tay hắn Tu La thần kiếm như là vượt qua thời không lợi khí, xẹt qua từng đạo như thiểm điện kiếm quang, theo đuổi không bỏ. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng theo sát phía sau, tốc độ của bọn hắn nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi kịp muốn chạy trốn địch nhân. Thấy thế, U Minh huyết giáo các thành viên trong tuyệt vọng bộc phát ra sau cùng điên cuồng. Bọn hắn bắt đầu triệu tập ma vật, ý đồ dùng cái này ngăn cản Lăng Vân bọn hắn truy kích. Trong khoảnh khắc, từ bốn phương tám hướng chạy tới các loại hung mãnh ma vật, lấy kinh khủng tư thái hướng Lăng Vân ba người phát động công kích. Ma vật mỗi người đều mang dị năng, có phun ra liệt diễm, có thân thể cứng rắn như sắt thép, có tốc độ nhanh như thiểm điện. Trên chiến trường lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn cùng khủng bố, chung quanh đại địa bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi, bốn phía cây cối cũng bị nhổ tận gốc, phảng phất thế giới tận thế tiến đến. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, huy động Tu La thần kiếm, lấy một địch trăm, kiếm quang như biển, đối với vọt tới ma vật triển khai công kích mãnh liệt. Kiếm quang lấp lóe, đều mang đi vài đầu ma vật tính mệnh. Tô Vãn Ngư kiếm pháp càng thêm tàn nhẫn, nàng tại trong đám ma vật xuyên thẳng qua, thân hình như quỷ mị, mỗi một lần xuất thủ đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng ma vật yếu hại. Nàng trường kiếm mang theo một cỗ lạnh lẽo sát ý, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Tuyết Ảnh thì thi triển ra nàng băng hệ thần thông, hai tay của nàng huy động, vô số băng tiễn như mưa to trút xuống, đem từng đầu ma vật đông kết thành băng điêu. Trong mắt của nàng tràn đầy hàn ý, như là băng tuyết nữ thần, cho vùng chiến trường này mang đến từng tia hàn ý. Chiến đấu càng kịch liệt, không khí bốn phía đều tựa hồ bị cỗ này sát ý điên cuồng chỗ nhóm lửa. Lăng Vân ba người cùng ma vật chiến đấu, như là truyền thuyết cổ xưa bên trong thần chiến. Không ngừng mà thi triển ra các loại kinh thiên động địa chiêu thức, mang theo lực lượng cường đại cùng sát ý vô tận. Đang kịch liệt chiến đấu sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh rốt cục đem tất cả ma vật đánh giết. Trên chiến trường trải rộng ma vật thi thể, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng khí tức tử vong. Bọn hắn cấp tốc hướng U Minh Huyết Giáo thành viên đuổi theo, nhưng bởi vì đối phương sớm thoát đi, bọn hắn cuối cùng không thể đuổi kịp. Ý thức được lại đuổi vô dụng, Lăng Vân đề nghị tìm một cái địa phương ẩn nấp nghỉ ngơi, để khôi phục thần lực. Bọn hắn rất nhanh tại một mảnh hoang vu trong sơn cốc tìm được một cái tương đối ẩn nấp động phủ. Ngoài động phủ hoàn cảnh hoang vu, bốn phía là khô héo cây cối cùng bụi gai, trên mặt đất còn tán lạc một chút hài cốt, lộ ra đặc biệt quỷ dị khủng bố. Trong động phủ tương đối an toàn, ba người sau khi tiến vào, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc đánh giá hoàn cảnh chung quanh, xác nhận không có nguy hiểm. Lúc này Tuyết Ảnh thương thế chưa lành, sắc mặt của nàng tái nhợt, lộ ra cực kỳ suy yếu. Chúng ta phải đi tìm kiếm một chút linh dược, Lăng Vân cau mày nói. Sau đó, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư quyết định để Tuyết Ảnh trong động phủ nghỉ ngơi, mà bọn hắn thì đi tìm kiếm linh dược. Lăng Vân đối với Tuyết Ảnh nói ra, Tuyết Ảnh, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chúng ta đi tìm chút linh dược trở về. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, mặc dù nàng muốn kiên trì, nhưng thần lực suy yếu không để cho nàng đến không ở lại trong động phủ. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư sau khi rời đi, trong động phủ chỉ còn lại có Tuyết Ảnh một người. Phía ngoài bóng đêm càng phát ra thâm trầm, từng đợt gió lạnh thổi qua, phát ra trận trận thê lương kêu rên, phảng phất có cái gì chẳng lành sự tình sắp phát sinh. Cùng lúc đó, U Minh Huyết Giáo các thành viên lặng yên về tới chiến trường phụ cận. Bọn hắn ở trong hắc ám dò ngó Lăng Vân bọn hắn lâm thời chỗ ẩn thân, trong mắt tràn đầy âm hiểm và ngoan độc. Nữ tử kia tựa hồ là bị trọng thương, hiện tại chính là hạ thủ thời cơ tốt. Một tên thành viên thấp giọng nói ra, trong con mắt của hắn tràn đầy ngoan lệ. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận động phủ, động tác vô cùng cẩn thận, tựa như giả hành xài lang. Ý đồ thừa dịp Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không tại lúc, đối với Tuyết Ảnh phát động đòn công kích chí mạng. Trong động phủ, Tuyết Ảnh tựa hồ cảm thấy ngoại giới động tĩnh, nàng mặc dù suy yếu, nhưng y nguyên duy trì cảnh giác. Nàng khó khăn đứng người lên, trong tay ngưng tụ yếu ớt băng hệ thần thông, chuẩn bị nghênh đón khả năng nguy hiểm. U Minh Huyết Giáo các thành viên dần dần tiếp cận cửa động phủ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý, vũ khí trong tay ẩn ẩn phát ra hàn quang. Liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, trong động phủ Tuyết Ảnh đã cảm thấy bọn hắn tồn tại. Muốn thừa dịp ta suy yếu đương thời tay, cũng không phải dễ dàng như vậy, Tuyết Ảnh lạnh giọng nói ra, mặc dù thanh âm có chút suy yếu, nhưng nàng trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Lập tức U Minh Huyết Giáo các thành viên tựa như cùng như giật điện, cấp tốc hướng nàng phát khởi công kích mãnh liệt. Động tác của bọn hắn tấn mãnh, nhiều lần nhằm vào Tuyết Ảnh vết thương, ý đồ lợi dụng thương thế của nàng lấy được ưu thế. Trong động phủ không gian chật hẹp, Tuyết Ảnh mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở thụ thương trạng thái, động tác của nàng rõ ràng nhận hạn chế, dần dần lộ ra mỏi mệt. Nàng băng hệ thần thông tuy mạnh, nhưng ở mấy tên địch nhân dưới vây công, nàng bắt đầu từ từ bại lui. Trong động phủ tràn đầy khẩn trương cùng khí tức nguy hiểm, băng lãnh hàn khí cùng địch nhân tà ác pháp thuật đan vào một chỗ, tạo nên một bức khủng bố mà quỷ dị tràng cảnh. Tuyết Ảnh thân ảnh ở trong động phủ như ẩn như hiện, nàng xuất thủ đều hiển thị rõ băng tuyết nữ thần uy nghiêm, nhưng thương thế khiến cho lực lượng của nàng đại giảm. U Minh Huyết Giáo các thành viên nhìn thấy Tuyết Ảnh liên tục bại lui, càng phát ra càn rỡ, bọn hắn công kích càng thêm ngoan độc. Một người trong đó cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi dạng này trạng thái, còn muốn cùng chúng ta U Minh Huyết Giáo đối kháng. Nằm mơ, Tuyết Ảnh sắc mặt tái nhợt, nàng cắn chặt răng, cứ việc mỗi một lần di động đều mang đến đau nhức kịch liệt, nhưng nàng y nguyên liều mạng chống cự, không muốn như vậy bị chế phục. Chiến đấu càng kịch liệt, trong động phủ bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tuyết ảnh băng tiễn mặc dù bắn ra, nhưng ở địch nhân tấn công mạnh bên dưới, lực lượng của nàng dần dần bị suy yếu. U Minh huyết giáo các thành viên nhắm ngay cơ hội, bắt đầu tìm kiếm chế ngự tuyết ảnh biện pháp. Lúc này, ngoài động phủ bóng đêm càng thâm thúy hơn. U Minh huyết giáo các thành viên bắt đầu thi triển các loại trói buộc pháp thuật, ý đồ đem tuyết ảnh vây khốn. Trong tay bọn họ màu đen quấn quanh dây chuyền tựa hồ từ trong địa ngục duỗi ra, tràn đầy tà ác lực lượng, chậm rãi hướng tuyết ảnh tới gần. Tuyết ảnh cảm thấy lực lượng sói mòn, nàng minh bạch chỉ bằng vào lực lượng của mình đã khó mà ngăn cản địch nhân. Tại trong tuyệt vọng, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ không cam lòng, nàng không muốn bị địch nhân tùy tiện chế ngự. Nàng ngưng tụ lại lực lượng cuối cùng, thi triển ra một đạo cường đại băng tuyết phong bạo, ý đồ dùng cái này ngăn cản địch nhân. Phong bạo quét sạch toàn bộ động phủ, trong động phủ nhiệt độ chợt hạ xuống, phảng phất trong nháy mắt biến thành thế giới băng tuyết. Tuyết ảnh đứng tại trung tâm phong bạo, thân ảnh của nàng tại trong hàn băng lộ ra đặc biệt cô độc cùng kiên cường. Nhưng mà, U Minh huyết giáo các thành viên tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bọn hắn thi triển ra kháng lạnh pháp thuật, kiên trì không ngừng hướng tuyết ảnh tới gần. Màu đen quấn quanh dây chuyền tại băng phong bạo bên trong siêu siêu rung động, bọn chúng giống vật sống bình thường, không ngừng uốn lượn rút ngắn cùng tuyết ảnh ở giữa khoảng cách. U Minh huyết giáo các thành viên thừa dịp tuyết ảnh chuyên chú vào chống cự phong bạo thời khắc, một tên thành viên lặng yên không một tiếng động tiếp cận nàng. Động tác của hắn xảo trá mà cấp tốc, trong tay lực lượng hắc ám ngưng tụ thành một đạo sóng xung kích, đột nhiên hướng tuyết ảnh đánh tới. Tuyết ảnh mặc dù cảnh giác, nhưng ở đau xót cùng mỏi mệt phía dưới, phản ứng hơi chậm một bước. Luồng sóng xung kích kia chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào phần lưng của nàng, nàng thống khổ thở dốc, cả người bị mãnh lực đánh bay, nặng nề mà đụng vào động phủ trên vách đá. Lập tức, U Minh huyết giáo các thành viên cấp tốc xông tới, trong tay bọn họ dây xích cùng dây thường giống như rắn quấn chặt lấy tuyết ảnh, đưa nàng chăm chú buộc chặt. Tuyết ảnh giãy giụa lấy, ý đồ phản kháng, nhưng đau xót cùng lực lượng sói mòn khiến nàng không cách nào tránh thoát. Một cái thành viên cười lạnh nói, xem ra hôm nay là ngươi xui xẻo một ngày, tuyết ảnh. Bọn hắn đem tuyết ảnh lôi ra động phủ, biến mất ở trong màn đêm. Sau đó không lâu, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mang theo linh dược trở về. Khi bọn hắn đi vào động phủ, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Trong động phủ một mảnh hỗn độn, băng tuyết, đá vụn cùng đứt gãy dây xích khắp nơi có thể thấy được, hiển nhiên nơi này phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Đây là có chuyện gì? Lăng Vân trong mắt tràn đầy phẫn nộ, khẳng định là U Minh huyết giáo người thừa dịp chúng ta không tại đương thời tay. Tô Vãn Ngư sắc mặt băng lãnh, Lăng Vân trong mắt tràn đầy lo âu và phẫn nộ, hắn ngó nhìn xung quanh, ý đồ tìm ra tung tích của địch nhân. Chúng ta nhất định phải đuổi kịp bọn hắn, không thể để cho bọn hắn đem tuyết ảnh mang đi. Trong động phủ tràn đầy khẩn trương cùng cấp bách bầu không khí, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc thu lại đồ vật, chuẩn bị truy tung địch nhân. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư vội vàng rời đi động phủ, ánh mắt của bọn hắn cấp tốc khóa chặt trên mặt đất vết tích. Vết tích rõ ràng dọc theo đi, hai người lập tức dọc theo những vết tích này truy kích. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn như là hai tia chớp, cấp tốc xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm. Không lâu, bọn hắn phát hiện mấy cái U Minh huyết giáo thành viên ngay tại phía trước cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, nhưng tuyết ảnh thân ảnh cũng không xuất hiện. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhìn nhau, lặng yên không một tiếng động tiếp cận, ẩn nấp tại phụ cận trong bụi cỏ, bắt đầu nghe lén đối thoại của bọn họ. Nữ nhân kia bị giam tại tử vong chi địa, lần này nàng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Một cái U Minh thành viên nhẹ nhàng nói ra. Chương 3221, đại thụ che trời. Tử vong chi địa, Lăng Vân trong lòng giật mình, nơi này nghe liền rất chẳng lành. Tô Vãn Ngư trên ngọc nhan hiển hiện một vòng vẻ sầu lo, sư đệ, chúng ta đến mau chóng tìm tới tuyết ảnh. Đi, Lăng Vân đảo, đang lúc hai người chuẩn bị lặng yên lúc rời đi, một tên U Minh thành viên đột nhiên xoay đầu lại. Hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư chỗ ẩn thân, có người. Bị phát hiện, Lăng Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn bản thân liền không có làm sao quá tận lực ẩn tàng. Soạt, này sẽ công phu, một đám U Minh thành viên đã vây quanh. Lăng Vân đánh đòn phủ đầu, Tu La thần kiếm chạm ra sau, kiếm quang như rồng, phóng lên tận trời. Phía trước nhất một tên U Minh thành viên vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền bị Lăng Vân chém đầu. Tô Vãn Ngư nắm lấy thời cơ lướt đi, thân ảnh của nàng giống như U Linh trong đêm tối xuyên thẳng qua, hàn băng trường kiếm giống như tử thần chi kiếm, mỗi một lần huy động đều sẽ thu hoạch tính mệnh. Đáng chết, mấy tên U Minh máu giáo thành viên khuôn mặt dữ tợn, thi triển ra hắc ám thần thông, quang cầu màu đen trên không trung bạo tạc, phóng xuất ra kinh khủng hủy diệt năng lượng. Toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành một vùng tăm tối lĩnh vực, tràn đầy khí tức tử vong. Cái này cũng không có chấn nhiếp đến Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân. Tu La chém, Lăng Vân phảng phất hóa thân Tu La, cực hạn lực lượng sát lục cùng lực lượng hắc ám kịch liệt va chạm. Lực lượng hắc ám gặp được sát lục chi lực, thoáng chốc liền liên tiếp tan tác. Băng phong, Tô Vãn Ngư thể nội phóng xuất ra nồng đậm hàn ý. Tuyết lớn phiêu tán ngàn dặm, phụ cận một đám u minh máu giáo thành viên thân hình, tại chỗ liền nhao nhao đông kết, nhận to lớn quấy nhiễu. Răng rắc, sau một lát, từng người u minh máu giáo thành viên hóa thành hàn băng bột phấn. Thần hồn của bọn hàn ý đổ bỏ chạy, lại bị Lăng Vân Tu La chi lực chém giết xóa bỏ. Rốt cục giải quyết, Lăng Vân thu kiếm, Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng thở ra, nói đi, đi chết phong chi địa. Hai người không chút do dự hướng phía tử vong chi địa bay đi. Bọn hắn bay vọt sơn cốc, xuyên thẳng qua trọng lực không gian. Mấy canh giờ sau, bọn hắn đi tới một cái âm trầm địa phương kinh khủng. Không khí nơi này tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức hắc ám. Bốn phía nham thạch cùng mặt đất đều bị nhuộm thành màu đen, phảng phất hấp thu tất cả quang tuyến. Nơi đây đơn giản giống như quỷ vực. Lăng Vân thần lực liếc nhìn bốn phía, hai người chậm rãi tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc tiếng gió rít gào, tựa hồ mang theo nồng đậm oán niệm cùng rên rỉ, để cho người ta không rét mà run. Theo bọn hắn xâm nhập, cảnh tượng chung quanh trở nên càng phát ra quỷ dị. Bọn hắn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tàn phá cờ xí cùng đứt gãy vũ khí, những vật phẩm này đều bị nhuộm thành màu đen, tràn đầy khí tức hắc ám. Đi về phía trước mấy vạn dặm, hai người lại chưa phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Tuyết Ảnh tung tích. Toàn bộ sơn cốc lộ ra an tĩnh dị thường, trừ bọn hắn phi hành âm thanh cùng tiếng hít thở bên ngoài, phảng phất hết thảy đều đã tĩnh mịch. Đúng lúc này, bọn hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ tiền phương truyền đến. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lẫn nhau đối mặt, lập tức tăng nhanh tốc độ, thẳng đến khí tức kia vị trí. Bọn hắn đi vào một mảnh nhìn như bình tĩnh rừng cây. Nhưng ngay lúc bọn hắn bước vào rừng cây trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Những cây này đang động, Tô Vãn Ngư nhíu mày, sau đó liền nhìn thấy chung quanh cây cối phảng phất bị rót vào sinh mệnh, chậm rãi vặn vẹo cùng di động đứng lên. Tiếp lấy cây cối di động càng ngày càng kịch liệt, phảng phất có một loại nào đó không thể gặp lực lượng đang thao túng bọn chúng. Đột nhiên, mấy chục đầu nhánh cây giống như là có sinh mệnh giao long một dạng, từ cây cối ở giữa cấp tốc mở rộng đi ra, hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đánh tới. Coi chừng, Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, hàn băng trường kiếm lấy thiểm điện chi thế chặt đứt đối diện bay tới nhánh cây. Lăng Vân cũng không yếu thế, Tu La thần kiếm mang theo từng đợt tiếng xé gió, chuẩn xác không sai lầm đem nhánh cây chém thành mảnh vỡ. Nhưng là nhánh cây hoàn toàn là vô cùng vô tận, càng đánh càng nhiều, không ngừng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Những cành cây này còn thật là khó dây dưa, Lăng Vân sắc mặt băng lãnh, Tô Vãn Ngư trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Sau một khắc, nàng phảng phất hóa thân thành thái âm cổ thần, thân như ánh trăng, trong chớp mắt liền đem đánh tới nhánh cây từng cái chặt đứt. Nhưng là, những cành cây này phảng phất có ý chí của mình, dù cho bị chém đứt cũng sẽ cấp tốc tái sinh. Chung quanh cây cối trong trận chiến đấu này dãy giụa, phảng phất tại cười nhạo hai người vô lực. Toàn bộ rừng cây trở nên quỷ dị mà khủng bố, không khí bốn phía tràn đầy kiềm chế cùng nguy hiểm. Có chút khó giải quyết, Tô Vãn Ngư nhíu mày. Không nóng nảy, Lăng Vân cũng không có bối rối. Hai người tại nhánh cây dưới vây công ra sức chống cự, nhưng tình huống càng ngày càng nguy cấp. Nhánh cây giống như là có vô tận sinh mệnh lực một dạng, không ngừng mà từ bốn phía tập sát mà đến. Sư tỷ, nhìn cây đại thụ kia, Lăng Vân ánh mắt đâm về một gốc đại thụ che trời. Cây này thân cây như thanh đồng, che kín quỷ dị đường vân. Mà giờ khắc này những đường vân này tựa hồ ngay tại phát ra một loại kỳ dị nào đó ba động. Chém nó, Tô Vãn Ngư lập tức minh bạch Lăng Vân ý tứ. Cây đại thụ này, chỉ sợ chính là cánh rừng cây này chúa tể. Bắt giặc trước bắt vua, hai người bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía đại thụ che trời bay đi. Đại thụ che trời tựa hồ đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, nó thân cây bắt đầu vặn vẹo biến hình, càng nhiều nhánh cây điên cuồng hướng bọn họ đánh tới. Hừ, Lăng Vân mắt lộ ra hàn quang, Tu La thần kiếm bỗng nhiên phá toái hư không, hướng những nhánh cây kia chém tới. Tô Vãn Ngư nhanh chóng phối hợp Lăng Vân, không ngừng có nhánh cây ngăn cản hai người, lại bị hai người chặt đứt. Cùng lúc đó, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng thêm quỷ dị khủng bố, trong rừng cây mỗi một cái cây đều phảng phất bị tà ác lực lượng ăn mòn, biến thành hắc ám tôi tớ. Từng đạo nhánh cây như là trong đêm tối quỷ hồn, không ngừng không nghỉ công kích tới bọn hắn. Chiến đấu trở nên dị thường gian nan, nhánh cây số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, lại mỗi một lần công kích đều mang mãnh liệt kịch độc. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mặc dù có thể từng cái đánh lui, nhưng muốn tới gần viên kia đại thụ che trời lại có vẻ dị thường khó khăn. Xem ra cây này không chỉ có thể khống chế bốn phía, còn có thể cảm giác động tác của chúng ta. Tô Vãn Ngư cau mày nói, Lăng Vân xuất thủ càng hung hiểm hơn, hai người tại nhánh cây trọng lực dưới vây công không ngừng giết chóc, mặc dù trên thân nhiều hơn không ít vết thương, nhưng nhánh cây sức chống cự độ rõ ràng tại giảm xuống. Sư đệ, theo sát ta, Tô Vãn Ngư đột nhiên nói, sau đó thân thể của nàng bỗng nhiên liền hóa thành một đạo hàn băng ánh trăng nguyệt quang. Nguyệt quang này đem Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân đều bao phủ. Sau một khắc, ánh trăng nguyệt quang phá không mà đi. Phía trước lực lượng đã bị suy yếu rất lớn, nhánh cây bọn họ căn bản ngăn không được đạo này ánh trăng nguyệt quang. Bá, ánh trăng nguyệt quang đi tới đại thụ che trời trước người. Đại thụ che trời cảm nhận được uy hiếp, càng thêm điên cuồng thao túng nhánh cây phát động công kích. Nhánh cây như là phong bạo màu đen, ý đồ đem ánh trăng nguyệt quang thôn phệ. Oanh, ánh trăng nguyệt quang cùng nhánh cây va chạm, trong nháy mắt liền chấn vỡ không biết bao nhiêu cái nhánh cây. Tiếp lấy Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thân hình hiển lộ ra. Kết thúc, Lăng Vân toàn lực vung ra Tu La thần kiếm, một đạo kiếm quang sáng chói trực tiếp chém về phía đại thụ che trời thân cây. Cùng một giây lát, Tô Vãn Ngư cũng không để lại một tia dư lực, nó trường kiếm như là xuyên qua thời không hàn băng lưỡi dao, đem những cái kia ngăn cản nhánh cây đều chặt đứt. Những nhánh cây kia cũng không còn cách nào ngăn cản Lăng Vân chí mạng tập sát. Theo Lăng Vân chí mạng công kích lao thẳng tới mà đến, đại thụ che trời run rẩy kịch liệt. Nó thân cây vặn vẹo biến hình, ý đồ trốn tránh một kích chí mạng này. Nhưng nó không có dự liệu được Lăng Vân đã vây quanh một bên khác. Tu La thần kiếm bỗng nhiên chém xuống, chói mắt huyết sắc kiếm quang trực tiếp đánh trúng vào đại thụ che trời. Đại thụ phảng phất cảm nhận được tuyệt vọng, nó thân cây tại Lăng Vân kiếm quang bên dưới nổ tung lên, giống như núi lửa phun trào giống như mãnh liệt. Chung quanh rừng cây tại nguồn bạo tạc này trùng kích vào kịch liệt lay động, vô số nhánh cây trong nháy mắt đã mất đi sức sống, nhao nhao uể oải. Rốt cục giải quyết quái vật này, Lăng Vân thở dài một hơi. Tô Vãn Ngư nói cái này tử vong chi địa thật đúng là danh bất hư truyền, chúng ta vừa mới tiến đến liền cho chúng ta chuẩn bị một phần lễ ra mắt như vậy. Chương 3222, U Minh Phủ Đệ. Chúng ta mau chóng tìm tới Tuyết Ảnh, sau đó rời đi nơi đây. Lăng Vân đảo, hai người không nhiều dừng lại, hướng phía tử vong chi địa chỗ càng sâu bay đi. Xuyên qua sơn cốc, bọn hắn bay vào một mảnh càng u ám khu vực. Không khí nơi này cùng bọn hắn trước đó kinh lịch rừng cây hoàn toàn khác biệt. Tràn đầy càng thêm nồng hậu dày đặc khí tức tử vong. Không khí nơi này làm sao như thế âm trầm, Tô Vãn Ngư cau mày. Hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn chính xác dị thường quỷ dị, mê vụ lượn lờ, trong không khí tràn ngập một loại làm cho người bất an yên tĩnh. Hai người tại mảnh này tử vong chi địa bên trong chậm rãi tiến lên, thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Bọn hắn phát hiện bên trong vùng thung lũng này thực vật đều bày biện ra một loại kỳ dị màu đen. Liền ngay cả bùn đất cũng là đen kịt, phảng phất bị một loại nào đó chẳng lành lực lượng chỗ ô nhiễm. Ngẫu nhiên, bọn hắn còn có thể nhìn thấy một chút hình thù kỳ quái hài cốt tán loạn trên mặt đất, tựa hồ là một chút không biết sinh vật di hài. Theo bọn hắn xâm nhập, không khí chung quanh trở nên càng ngày càng kiềm chế. Bọn hắn thỉnh thoảng cảm giác được có một ít không rõ ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn, nhưng mỗi khi bọn hắn quay đầu đi xem lúc, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cảm giác chúng ta giống như bị thứ gì để mắt tới. Tô Vãn Ngư đảo, Lăng Vân cũng cảm nhận được đồng dạng bất an. Đừng quản những cái kia, chúng ta chuyên tâm tìm Tuyết Ảnh, những này lén lén lút lút đồ vật nếu dám đi ra, chúng ta liền để bọn chúng có đến mà không có về. Hắn mắt lộ ra lãnh quang, hai người tiếp tục tiến lên, bước tiến của bọn hắn tại tử vong chi địa trong trầm mặc lộ ra càng rõ ràng. Bốn phía âm u cùng kiềm chế để bọn hắn không thể không thời khắc bảo trì cao nhất cảnh giác, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Một chỗ bị huyết vụ bao phủ vực sâu thâm uyên. Nơi này là U Minh huyết giáo tổng bộ. Ngay tại trong vực sâu này, có một tôn đỏ sẫm thân ảnh ngồi tại bạch cốt trên vương tọa. Ám ảnh thân ảnh chính là Ma Ảnh Quân. Lúc này, có U Minh đệ tử bay tiến đến. Khởi bẩm đại nhân, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tiến nhập tử vong chi địa. U Minh đệ tử nói, Ma Ảnh Quân hơi sững sờ, tiếp lấy liền nở nụ cười. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, dám xâm nhập tử vong chi địa, lần này xem bọn hắn chết như thế nào. Cùng lúc đó, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư chính cảnh giác đi xuyên qua trong sơn cốc. Đột nhiên, từng đoàn khí lưu màu đen từ bốn phương tám hướng đánh tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người trở tay không kịp. Những hắc khí này không đơn giản, Lăng Vân cấp tốc huy động Tu La thần kiếm ngăn cản. Tô Vãn Ngư cũng tâm thần nghiêm nghị, hàn băng trường kiếm vũ động, tạo thành từng đạo hàn băng kiếm khí bình chướng, ý đồ ngăn trở những hắc khí kia công kích. Những hắc khí này cảm giác giống có sinh mệnh, ngăn cản một lát sau, Tô Vãn Ngư cũng cảm giác được dị thường. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ Tu La sát khí hướng những hắc khí này công kích mà đi. Hắc khí tại bọn hắn cường lực công kích đến bắt đầu dần dần tiêu tán, nhưng lập tức lại có mới hắc khí tụ đến. Chính như Tô Vãn Ngư nói tới, bọn chúng phảng phất có sinh mệnh, lại vô cùng vô tận. Lăng Vân không chút nào không hoảng hốt, tu la kiếm khí bỗng nhiên hóa thành một đầu trường hà màu máu. Tại cái này huyết sắc trường hà trào lên tàn phá bừa bãi bên dưới, bốn phía hắc khí rốt cục tháo chạy. Đang lúc Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư coi là tạm thời an toàn lúc, những hắc khí kia đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía xa xa một đống hải cốt dũng mãnh lao tới. Tình huống như thế nào? Tô Vãn Ngư giật mình. Sau một khắc, những này nhìn như tĩnh mịch hải cốt bắt đầu kỳ dị tổ hợp ghép lại, tạo thành từng cái kinh khủng khô lâu sinh vật. Bọn chúng chậm rãi đứng dậy, trống rỗng trong hốc mắt dần hiện ra hồng quang, cầm trong tay các loại phá toái vũ khí, hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phát khởi công kích. Phiền phức, Lăng Vân cảm giác được khó giải quyết, xem ra tử vong chi địa danh hào không phải gọi không. Tô Vãn Ngư đạo, hoàn cảnh chung quanh càng thêm âm trầm khủng bố, trong hắc ám mỗi một khỏa khô lâu phảng phất đều tràn đầy ác ý cùng sát khí. Tại mảnh này tử vong chi địa, sinh mệnh phảng phất thành giá rẻ nhất đồ vật. Lũ khô lâu công kích mãnh liệt mà hung tàn, bọn chúng huy động phá toái vũ khí, phát ra gào thét chói tai. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư kiếm quang cùng lũ khô lâu thế công đụng vào nhau, phát ra từng đợt kim loại giao kích tiếng vang. Tu la chém, Lăng Vân kiếm pháp càng phát ra lăng lệ, nương theo lấy lực lượng cường đại, đem một bộ lại một bộ khô lâu chém thành mảnh vỡ. Tô Vãn Ngư kiếm pháp càng thêm tinh chuẩn, nàng chuyên chọn lũ khô lâu yếu hại công kích, để từng cái khô lâu hóa thành toái cốt. Chỉ là như vậy thế công, rõ ràng còn không cách nào đánh tan những khô lâu này đại quân. Lúc này, Tô Vãn Ngư trong đôi mắt lộ ra bạch quang. Vô cùng vô tận hàn băng kiếm khí bắn ra, Lăng Vân phối hợp ăn ý, quả quyết thi triển lớn âm dương tâm kinh, đem lực lượng chuyển di cho Tô Vãn Ngư. Trong lúc nhất thời, Tô Vãn Ngư thế công cường hãn đến cực hạn. Bốn phía khô lâu đại quân rốt cục chống đỡ không nổi. Sau một lát, lũ khô lâu toái cốt rơi lả tả trên đất, lần nữa khôi phục tử vong chi địa yên tĩnh. Chúng ta tiếp tục đi tới, không có khả năng ở chỗ này chậm trễ quá lâu. Tô Vãn Ngư lau đi cái trán mồ hôi, Lăng Vân gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng rời đi địa điểm chiến đấu, tiếp tục thâm nhập sâu tử vong chi địa. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái âm trầm động phủ trước, động phủ lối vào khắc lấy mấy cái cổ lão tự phù, U Minh phủ đệ. U Minh phủ đệ, cái này nghe không thế nào may mắn. Tô Vãn Ngư trong thanh âm mang theo vài phần cảnh giới. Lăng Vân nhếch miệng lên một nụ cười khổ, cái này tử vong chi địa nào có cái gì may mắn địa phương, bất quá nếu đã tới, liền phải vào xem. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào động phủ. Trong động phủ lờ mờ âm lãnh, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Bọn hắn đốt lên cây châm lửa, yếu ớt ánh lửa ở trong hắc ám nhảy lên, vì bọn họ chiếu sáng đường phía trước. Trong động phủ trên vách tường điêu khắc một chút cổ quái đồ đằng. Trên mặt đất tán lạc một chút xương gãy. Nơi này cho ta một loại cảm giác xấu, Lăng Vân thấp giọng nói ra. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu động phủ, cước bộ của bọn hắn tại yên tĩnh trong động phủ tiếng vọng. Theo bọn hắn xâm nhập, trong động phủ bầu không khí trở nên càng phát ra kiềm chế. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một chút nhỏ xíu tiếng vang, giống như là một loại nào đó sinh vật ở trong hắc ám dòm ngó bọn hắn. Có đồ vật gì ở chỗ này? Lăng Vân dừng bước lại, lỗ tai có chút giật giật. Tô Vãn Ngư cũng dừng lại, nín hơi lắng nghe. Chỉ nghe thấy từng đợt nhỏ xíu nhúc nhích âm thanh, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại lặng lẽ tiếp cận bọn hắn. Có cái gì muốn đi ra? Tô Vãn Ngư trong mắt hiển hiện cảnh giác quang mang. Hai người lưng tựa lưng đứng thẳng, cảnh giới quan sát bốn phía. Đúng lúc này, một đám đen xì viên thịt đột nhiên từ chỗ tối bay ra, hướng bọn họ công kích mà đến. Những viên thịt này hình dạng quỷ dị, mặt ngoài trơn nhẵn, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi. Đây là thứ quỷ gì? Lăng Vân lấy tu la thần kiếm nghênh kích, Tô Vãn Ngư cũng lập tức làm ra phản ứng. Hàn băng trường kiếm vũ động, hình thành từng đạo kiếm mang, ý đồ đem những này bay tới viên thịt đánh rơi. Nhưng mà, những viên thịt này tại bị đánh trúng sau, cũng không có như mong muốn như thế vỡ tan. Ngược lại bắt đầu quỷ dị tổ hợp lại với nhau, tạo thành càng lớn, càng thêm hung mãnh quái vật. Những này tổ hợp sau viên thịt quái vật phảng phất có một loại nào đó trí tuệ. Bọn chúng công kích càng thêm cuồng liệt, thậm chí bắt đầu biến hóa hình thái, lấy khác biệt phương thức công kích Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư. Phá, Lăng Vân kiếm pháp trở nên càng hung hiểm hơn, tu la thần kiếm trong tay hắn vũ động, mang theo mãnh liệt tiếng gió cùng kiếm khí. Tô Vãn Ngư cau mày, trường kiếm trong tay như là rắn ra khỏi hang, nhanh chóng chuẩn xác mà đâm về viên thịt quái vật yếu hại. Hai người tại viên thịt quái vật vây quanh bên dưới không ngừng tiến công. Bọn hắn kỹ xảo chiến đấu cùng ý chí chiến đấu tại thời khắc này bị kích phát đến cực hạn. Nhưng là những quái vật này tựa hồ có cực mạnh sinh mệnh lực cùng năng lực thích ứng, không ngừng biến hóa phương thức công kích, cho Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mang đến áp lực cực lớn. Theo chiến đấu tiếp tục, hai người bắt đầu dần dần thích ứng những quái vật này hình thức công kích. Lăng Vân kiếm pháp càng thêm cuồng bạo, sát lục chi lực tựa hồ muốn đem không gian xé rách. Chương 3223, vực sâu thâm uyên. Viên thịt quái vật cực kỳ khó chơi, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không ngừng chém giết, nhưng thủy chung không cách nào giải quyết bọn chúng. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân ánh mắt u lãnh. Ông, Tu La hóa thân, thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, sau đó lại ngưng tụ ra mấy trăm Tu La hóa thân. Những Tu La này hóa thân Lăng không giết ra, viên thịt bọn họ lập tức liền gánh không được loại thủ đoạn này. Xem ra bọn chúng năng lực chịu đựng, cũng là có hạn. Tô Vãn Ngư mặt lộ vẻ vui mừng, nàng dứt khoát hoàn toàn phối hợp Lăng Vân, viên thịt bọn quái vật, cuối cùng ngăn cản không nổi hai người công kích. Từng tôn viên thịt quái vật bị tru sát, còn lại cũng đều nhao nhao chạy tán loạn. Động phủ lần nữa khôi phục nhất thời yên tĩnh, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tiếp tục thâm nhập sâu động phủ, cuối cùng đi tới một cái cự đại đai đứt gãy. Bọn hắn đứng tại đứt gãy biên giới, nhìn qua phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám, chỉ có thể nghe được tiếng gió tại trong cái khe gào thét. Chúng ta bay qua, Tô Vãn Ngư đảo, Lăng Vân gật đầu đồng ý, hai người gần như đồng thời nhảy lên, thân hình trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Nhưng là liền tại bọn hắn bay đến giữa không trung lúc, đột nhiên một đầu to lớn thần bí móng vuốt từ trong cái khe duỗi ra, bỗng nhiên liền tóm lấy Tô Vãn Ngư, đem người sau kéo vào vực sâu thâm uyên. Sư tỷ, Lăng Vân kinh hô, không chút do dự, lập tức đi theo nhảy đi xuống. Bọn hắn rơi vào vực sâu thâm uyên, Lăng Vân cấp tốc đứng vững lại, bốn chỗ quan sát. Chỉ thấy chung quanh là một vùng tăm tối, chỉ có đai đứt gãy phía trên thấu dưới yếu ớt tia sáng. Tô Vãn Ngư đã không thấy bóng dáng, ngay sau đó, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện trong vực sâu này, vậy mà rơi ra tuyết lớn. Mà lại, Lăng Vân còn trông thấy chân trời xuất hiện rất nhiều điểm đen. Những điểm đen này cấp tốc tới gần, cuối cùng vậy mà biến thành từng cái dữ tợn mặt quỷ kia toàn bộ mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy hàn băng chi khí. Mặt quỷ minh cáo, Lăng Vân nhìn thấy trên bầu trời một màn kia, trong mắt lộ ra hàn quang. Hắn không nghĩ tới, sẽ ở cái này gặp được loại vật này. Đây là một loại thượng cổ dị chủng, cực kỳ khó chơi. Lăng Vân nhưng không có mảy may khiếp ý. Bá, hắn thân thể nhảy lên một cái, xông về không trung 10 cái mặt quỷ minh cáo. Giống, giống, mặt quỷ minh cáo nhao nhao phát ra tức giận gào thét, hướng về Lăng Vân đánh tới. Giết, Lăng Vân quát to một tiếng, Tu La thần kiếm chảm ra. Rầm rầm rầm, mặt quỷ minh cáo thực lực không thể coi thường, nhưng cũng ngăn không được Lăng Vân. Hắn mỗi một kiếm, đều sẽ mang đi một con quỷ mặt minh cáo tính mệnh. Sau đó chính là một đường quét ngang, một đường thu hoạch. Nhưng càng về sau, xuất hiện mặt quỷ minh cáo thực lực càng mạnh. Bỗng dưng, Lăng Vân trong mắt chớp động lên huyết sắc quang mang. Tu La chi mâu, Lăng Vân trong mắt trái bắn ra một chùm huyết sắc quang mang, hung hăng đánh vào một cái ngay tại bôn tập mặt quỷ minh cáo trên thân. Giang giác, ngao ô, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Con quỷ kia mặt minh cáo bị đánh ra chóc thịt bong, rú thảm không chỉ. Giống, mặt quỷ minh đàn cáo bên trong phát ra từng đợt gào thét. Kỳ tha cái khác mặt quỷ minh cáo thấy thế, nhao nhao phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân vừa nhìn thấy những quỷ này mặt minh cáo hướng mình công kích, hắn lập tức đem thân hình vận chuyển tới cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh bắt đi. Nhưng những quỷ này mặt minh cáo tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lăng Vân. Lăng Vân vừa nhìn thấy những quỷ này mặt minh cáo, lần nữa tế ra Tu La thần kiếm. Đối với mặt quỷ minh đàn cáo bên trong chém tới. Phốc phốc, phốc phốc, Tu La thần kiếm những nơi đi qua, từng cái mặt quỷ minh cáo nhao nhao hóa thành cho tàn. Giống, mặt quỷ minh đàn cáo bên trong xuất hiện lần nữa rít lên một tiếng, những mặt quỷ kia minh cáo nhao nhao tụ tập trung một chỗ, sau đó tạo thành một cái áo đen nữ tử che mặt bộ dáng. Nữ tử mặc áo đen này dung mạo cùng Lăng Vân dung mạo giống nhau như đúc, chỉ là thân hình của nàng tương đối cao. Lăng Vân vừa nhìn thấy cái này áo đen nữ tử che mặt, ánh mắt ngưng lại, người chính là những quỷ này mặt minh cáo đầu lĩnh. Mặt quỷ nữ tử nhìn thấy Lăng Vân, cười lạnh một tiếng, nhân tộc, nghĩ không ra ngươi lớn gan như vậy bao thiên, dám xâm nhập tộc ta lãnh địa. Lăng Vân lạnh lùng nói, ta tới đây chỉ là vì tìm người. Mặt quỷ nữ tử sắc mặt băng lãnh, tiện tay một chỉ, những mặt quỷ kia minh cáo lập tức phát ra từng tiếng chói tai tiếng tê minh, bọn chúng nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng về Lăng Vân phóng đi. Những mặt quỷ kia minh cáo tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến Lăng Vân trước mặt. Nhân loại, đi chết, mặt quỷ nữ tử quát một tiếng, nàng duỗi ra hai bàn tay, hướng về Lăng Vân vỗ xuống đi. Lạnh minh âm chảo, một cái đen như mực đại thủ ấn, che đậy nửa mảnh bầu trời, hung hăng chụp vào Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt có chút run lên, tay hắn cầm Tu La thần kiếm, một cái chém ngang, trực tiếp đem một cái kia đen như mực đại thủ cho chém vỡ. Chém vỡ bàn tay lớn kia sau, hắn thuận thế lại là một cước đạp ra ngoài. Phịch một tiếng, Lăng Vân một cước rắn rắn chắc chắc đá vào mặt quỷ nữ tử phần bụng, tại chỗ đem mặt quỷ nữ tử cho đạp bay ra ngoài. Đáng chết, mặt quỷ nữ tử ngã xuống đất, nhịn không được giận mắng một tiếng, nàng đưa tay sờ lên bụng của mình, phát hiện nơi đó đã lõm tiến vào. Thoáng chốc trong mắt nàng liền tràn ngập oán hận, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhân loại, ngươi cũng dám làm tổn thương ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Vân nghe chút lời này, lập tức cười lên ha hả, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Mặt quỷ nữ tử một mặt khinh thường nói, ta chính là quỷ diện thánh mẫu, chủ nhân là U Minh Thiên, ngươi lấy cái gì đến cùng ta chống lại. Hừ, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ còn kịp. Lăng Vân nghe, cười lạnh một tiếng, ha ha, còn có chủ nhân. Xem ra ngươi cũng chính là một con chó, đương nhiên nuôi loại chó như ngươi chủ nhân, cũng không tốt gì. Muốn chết, mặt quỷ nữ tử nghe chút Lăng Vân câu này vũ nhục lời nói, lập tức giận tím mặt, một bộ mỹ lệ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ đều có chút vặn vẹo. U Minh Thiên, đây chính là bọn hắn mặt quỷ bộ tộc hoàng giả. Lăng Vân không chỉ có nhục nhã U Minh Thiên, còn vũ nhục nàng là một con chó. Này làm sao có thể làm cho quỷ diện thánh mẫu không phẫn nộ. Ngươi muốn chết, quỷ diện thánh mẫu giận quá thành cười, nàng song trưởng khẽ đảo, vô số hắc vụ ngưng tụ ở lòng bàn tay, ngưng tụ thành một đoàn đen nhánh như mực quang cầu. Đoàn hắc vụ này càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một đầu dài đến ngàn trượng to lớn hắc xà. Con hắc xà này toàn thân đen như mực, thân thể uốn lượn xoay quanh, thổ tín phun ra nuốt vào, tản ra nồng đậm mùi hôi thối, phảng phất có từng luồng nọc độc từ con hắc xà này trong mồm phun ra ngoài, hướng về bốn phía lan tràn. Lăng Vân nhìn xem con hắc xà này, cau mày nói, thứ quỷ gì? Mặt quỷ nữ tử lạnh lùng nói ra, ta nuôi sủng vật, há lại ngươi dạng này sâu kiến có thể đoán. Lăng Vân nghe nói như thế, hắn cười lạnh một tiếng, nói một đầu tử vật, hoàn toàn chính xác không có không cần thiết đoán. Giết hắn, quỷ diện thánh mẫu đối với mình sủng vật vung tay lên, cái kia hắc xà lập tức phóng lên tận trời, hướng phía Lăng Vân nhào tới. Lăng Vân thấy thế, hắn không lùi mà tiến tới, thẳng đến cái kia hắc xà phóng đi. Cái kia đại xà màu đen mở ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay Lăng Vân đầu, liền chuẩn bị thôn vệ hết Lăng Vân thân thể. Lăng Vân thấy thế, không sợ hãi chút nào, hắn huy động Tu La Thần Kiếm đối diện chém tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một cỗ cường đại lực lượng ba động, từ cả hai điểm tụ truyền ra đến, nhấc lên đầy trời phong bạo, thổi quát cây cối vang xào xạc. Lăng Vân cùng cái kia đại xà màu đen riêng phần mình hướng về sau nổ bắn ra đi. Người trước lùi lại ra bách trưởng viễn, ổn định thân hình sau còn cảm giác cánh tay hơi tê tê. Quỷ diện thánh mẫu con hắc xà này, quả nhiên lợi hại không gì sánh được, Lăng Vân một kiếm, lại không có phá vỡ phòng ngự của nó. Mà lại con đại xà màu đen kia, sẽ còn nôn độc, độc tố ăn mòn tính cực mạnh. Loại quái vật này lực phòng ngự cùng nọc độc đều không thể khinh thường. Lăng Vân nhíu mày, bất quá phòng ngự mạnh hơn, chung quy là nhục thân thân thể, không phải vô thượng thần binh, chỉ cần ta có thể đem các ngươi độc cho phá, vậy các ngươi làm theo không chịu nổi một kích. Lăng Vân nghĩ đến cái này, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, đồng thời hắn thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, mau lui lại. Quỷ diện thánh mẫu cảm giác được Lăng Vân thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nàng vội vàng hô to, nhắc nhở sủng vật của mình. Thế nhưng là, cái này đại xà màu đen khoảng cách Lăng Vân vị trí thật sự là quá gần, Lăng Vân tốc độ lại nhanh vô cùng, cái kia đại xà màu đen căn bản là đuổi không kịp. Siêu, Lăng Vân thân ảnh xuất hiện tại đại xà màu đen trên cái đuôi, hắn một kiếm đánh xuống, đối với hắc xà cái đuôi, liền hung hăng chém đi qua. Không tốt, quỷ diện thánh mẫu dọa sợ, vội vàng tế ra một kiện bảo vật, muốn ngăn cản Lăng Vân. Phá hư thần đao, quỷ diện thánh mẫu tế ra món bảo vật này, tên là phá hư thần đao, uy lực cực kỳ cường đại, có thể xé rách hư không, không gian phá toái. Cái này thần đao vừa xuất hiện, liền hóa thành một thanh to lớn đao mang, trực tiếp chém về phía Lăng Vân thân eo. Lăng Vân thân hình trong khi lấp lóe tránh đi thần đao. Đồng thời tay hắn nắm Tu La thần kiếm, đối với hắc xà cái đuôi chém xuống. Giang giác, Lăng Vân thần kiếm, hung hăng chém vào hắc xà trên cái đuôi. Hắc xà cái kia tráng kiện không gì sánh được cái đuôi, tại chỗ bị Lăng Vân chặt đứt, phát ra một tiếng rú thảm, thân thể cao lớn bỗng nhiên rơi vào bên cạnh vực sâu thâm uyên trong hồ nước. Phù phù, một tiếng vang trầm, toàn bộ nước hồ đều bị tóe lên, một đóa to lớn bọt nước, cao tới trăm trượng. Lăng Vân một kiếm chặt đứt hắc xà cái đuôi, sau đó thân hình nhảy lên, bay lên giữa không trung, nhìn xuống phía dưới quỷ diện thánh mẫu. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng trào phúng đường cong. A, đồ hỗn trướng, bản tọa muốn lột sống ngươi. Quỷ Diện Thánh Mẫu thấy mình chăn nuôi sủng vật, thế mà bị Lăng Vân chém rụng cái đuôi, đau nàng tê tâm liệt phế, kém chút ngất đi. Lăng Vân ánh mắt phát lạnh, thân hình hắn nhảy lên, phóng lên tận trời, đối với Quỷ Diện Thánh Mẫu nhào tới. Quỷ Diện Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, thân hình lấp lóe, tránh thoát khỏi Lăng Vân lần này đánh lén. Giết, Lăng Vân theo đuổi không bỏ, Tu La Thần Kiếm bộc phát sát ý khủng bố. Quỷ Diện Thánh Mẫu tức giận không thôi, bỗng nhiên quát lạnh nói, U Minh Thuẫn. Nói xong, nàng hai tay chấn động, trước người đột ngột xuất hiện một khối to lớn cốt thuẫn bài đón gió gặp chướng, trở nên to lớn vô cùng, trực tiếp ngăn tại nàng trước người. Leng keng, Lăng Vân một kiếm chạm tại khối này to lớn cốt thuẫn bài bên trên, vậy mà phát ra kim thiết đan sen thanh âm, chấn hắn hổ khẩu đau nhức. Mà Quỷ Diện Thánh Mẫu mượn phản lực, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sát na chớp mắt sau lại xuất hiện tại Lăng Vân phía sau, một chưởng vỗ tới. Lăng Vân cảm nhận được phía sau kình phong, trong lòng hãi nhiên. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quỷ Diện Thánh Mẫu đồng tử kịch liệt co vào, Lăng Vân tốc độ thực sự quá nhanh, không tốt, tiếp lấy nàng vội vàng thôi động trong cơ thể mình thần lực. Cùng một giây lát, Lăng Vân thân hình đã xuất hiện tại tiền phương của nàng. Tu La Kiếm, đây là Tu La Kiếm pháp bên trong đơn giản nhất trực tiếp một chiêu, nhưng lại chí mạng nhất. Tu La Thần Kiếm giống như một đạo tấm lụa, thẳng đến Quỷ Diện Thánh Mẫu đầu lâu. Không tốt, tiểu tử, muốn chết. Quỷ Diện Thánh Mẫu nổi giận gầm lên một tiếng, nàng toàn lực ngăn cản Lăng Vân thần kiếm. Phá cho ta, Lăng Vân một tay cầm kiếm, tay kia thôi động Tu La chi lực, hóa thành một quyền toàn lực đánh vào Quỷ Diện Thánh Mẫu ngực. Phanh, Quỷ Diện Thánh Mẫu mặc dù ngăn trở Lăng Vân một kích này, nhưng là nàng lại bị đẩy lui ra ngoài. Lăng Vân thân hình, cũng đồng thời bắn ngược mà quay về, một lần nữa đứng ở ven bờ hồ bên trên. Tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Quỷ Diện Thánh Mẫu sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, nàng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phun lửa, phảng phất muốn ăn người bình thường. Lăng Vân nhìn chằm chằm Quỷ Diện Thánh Mẫu, cũng là ánh mắt băng lãnh, trên người hắn sát khí tràn ngập, nhìn chằm chằm Quỷ Diện Thánh Mẫu, hận không thể lập tức đem nàng chém thành muôn mảnh. Hừ, chờ coi. Quỷ Diện Thánh Mẫu hất lên tay áo, nàng trực tiếp chui vào đáy hồ, biến mất không thấy gì nữa. Còn muốn chạy, nằm mơ. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, hắn thả người nhảy vào đáy hồ. Đáy hồ đen kịt thâm thúy, Lăng Vân vừa mới đi vào, thức hải của hắn liền gặp phải trở ngại to lớn. Đáy hồ này lại có một cỗ thần bí lực hấp dẫn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Lăng Vân chau mày, hắn thân thể không ngừng chìm xuống, muốn từ mảnh khu vực này, tránh thoát ra ngoài. Đáng tiếc, mảnh khu vực này quá quỷ dị, Lăng Vân căn bản là không có cách thoát khỏi. Không biết đi qua bao lâu, loại tình huống này mới dần dần trở thành nhạt, hết thảy chung quanh, rốt cuộc rõ ràng đứng lên. Đáy hồ này lại có một mảnh khác vực sâu thâm uyên. Mà lại, vực sâu này nội bộ tựa hồ có một loại bất quy tắc tiết tấu đang ngọ nguậy, mỗi một lần nhúc nhích đều sẽ kéo theo một trận âm phong, làm cho người không rét mà run. Lăng Vân trong lòng đã lo lắng Tô Vãn Ngư an nguy, lại có đối với không biết sinh vật cảnh giác. Ai, bỗng nhiên, hắn một trận quát lạnh, phía trước không khí ba động, một cái nữ tử mỹ mạo xuất hiện tại Lăng Vân trước người. Nữ tử nhìn qua tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng trong mắt để lộ ra một cỗ không thuộc về nhân gian hung ác nham hiểm. Nhìn thấy Lăng Vân xoay người lại, nữ tử biểu lộ đột nhiên biến hóa, từ ban đầu âm lãnh chuyển thành mị hoặc, nàng vũ mị cười, chậm rãi hướng Lăng Vân tới gần. Nha, như thế anh Tuấn tiểu ca ca, làm sao lại xuất hiện tại loại địa phương quỷ quái này đâu? Nữ tử ngữ khí ngả ngớn, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc. Lăng Vân nhíu mày, cảnh giác lui về sau một bước. Hắn vốn cho rằng là Quỷ Diện Thánh Mẫu, bây giờ phát hiện không phải. Ta không có thời gian chơi với ngươi. Lăng Vân đảo, nữ tử dáng tươi cười đột nhiên ngưng kết, sau đó nét mặt của nàng lại trở nên quỷ dị. Ngươi là đang tìm ngươi sư tỷ. Ha ha, có lẽ hắn đã trở thành vực sâu này một phần. Lăng Vân trong lòng siết chặt, nhưng hắn cũng không có bị nữ tử này lời nói lay động. Nếu thật là dạng này, vậy cái này phiến vực sâu thâm uyên liền không có tồn tại cần thiết. Trò đùa này không buồn cười. Lúc này, nữ tử thân hình đột nhiên trở nên mông lung, phảng phất nàng cũng không phải là thực thể, mà là một loại nào đó huyễn tượng hoặc là ma pháp sản phẩm. Nàng tiếp tục vũ mị tới gần Lăng Vân, trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc. Gia nhập chúng ta, vực sâu thâm uyên có thể cho ngươi lực lượng vô tận. Lăng Vân trong lòng rõ ràng, nữ tử trước mắt tuyệt không phải người lương thiện. Chung quanh trong hắc ám giống như hồ ẩn giấu đi uy hiếp vô hình, vực sâu này so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn cùng quỷ dị. Không cần nói nhảm, nói sư tỷ ta ở đâu. Lăng Vân thanh âm lạnh lẽo. Chương 3224, người ngọc. Nữ tử gặp Lăng Vân bất vi sở động, biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn, thân hình tùy theo vặn vẹo biến hình, tựa hồ đang muốn thể hiện ra nàng chân chính khủng bố diện mục. Lăng Vân trong ánh mắt lãnh ý đạt đến cực hạn, nữ tử chân thân dần dần hiển hiện, bề ngoài của nàng cấp tốc trở nên dữ tợn đáng sợ, từ một cái nữ tử mỹ lệ chuyển biến thành một cái tràn ngập khí tức khủng bố quái vật. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, quái vật phát ra một tiếng bén nhọn gào thét chói tai, thân thể của nó trở nên to lớn hơn, tứ chi trở nên trắng kiện, làn da bao trùm lấy cứng rắn lân phiến. Nó hướng Lăng Vân đánh tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người vô pháp phản ứng. Giết! Lăng Vân hét lớn một tiếng, đón quái vật thế công huy kiếm nghênh kích. Kiếm pháp của hắn phi thường tấn mãnh, mang theo sát khí mãnh liệt cùng sức mạnh mang tính hủy diệt. Quái vật công kích hung mãnh mà cuồng bạo, móng của nó cùng cái đuôi đều thành chí mạng vũ khí. Lăng Vân tại quái vật công kích đến trái tránh phải tránh, đồng thời phản kích, ý đồ tìm tới quái vật nhược điểm. Súc sinh, nhìn bản vạ không chém ngươi. Lăng Vân sát ý nghiêm nghị, hoàn cảnh chung quanh theo chiến đấu trở nên càng khủng bố hơn, trong động phủ trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Quái vật mỗi một lần công kích đều nương theo lấy mãnh liệt tiếng gió, phảng phất có thể xé rách núi đá. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, Lăng Vân cùng quái vật chiến đến lực lượng ngang nhau. Nhưng là quái vật lực lượng tựa hồ liên tục không ngừng, công kích của nó càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần Lăng Vân ý thức được, chỉ dựa vào lực lượng là khó mà đánh bại quái vật trước mắt, hắn cần càng nhiều cùng sách lược. Hiu hiu hiu, Lăng Vân thân hình như ảnh, hắn trong chiến đấu không ngừng quan sát quái vật động tác, tìm cơ hội tiến hành phản kích. Mấy chục cái hội hợp sau, Lăng Vân mục trung lộ ra một vòng tinh quang. Hắn đã nhìn rõ quái vật này trong quy tắc chỗ bạc nhược. Trong khoảnh khắc, Lăng Vân cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, tập trung toàn lực đâm ra một kiếm. Quái vật phun ra phong bạo, kết quả Lăng Vân một kiếm này trực tiếp đâm vào trong gió lốc, dẫn đến phong bạo hỗn loạn. Ầm ầm, phong bạo phản phệ, quái vật thân hình bị đẩy lui. Nó dự cảm đến không ổn, bắt đầu ý đồ thoát đi chiến trường. Lăng Vân một kiếm quả quyết đâm ra, mặc dù không có đánh trúng quái vật yếu hại, nhưng thành công cắt đứt quái vật đường chạy. Chạy sao, nói cho ta biết sư tỷ ở đâu. Lăng Vân hét lớn, hắn một bên truy kích, một bên không ngừng mà đối với quái vật phát động công kích. Quái vật nhìn thấy chính mình muốn tránh cũng không được, lập tức lại biến trở về trước đó nữ tử bộ dáng. Mặt mũi của nàng điềm đạm đáng yêu, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Lăng Vân, bắt đầu cầu xin tha thứ, thượng thần, tha cho ta đi, ta chỉ là trong vực sâu này một cái nhỏ yếu sinh vật, không muốn chết a. Ít đến bộ này, mau nói, sư tỷ ta ở nơi nào? Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem nàng, một kiếm chỉ về phía nàng yết hầu, không chút nào dao động. Nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng run rẩy thanh âm nói ta thật không biết. Ta chỉ là nơi này một cái nho nhỏ sinh vật, thật không biết ngươi nói người ở nơi nào. Lăng Vân ánh mắt sắc bén, biết quái vật này sẽ không dễ dàng nói ra nói thật. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia lãnh ý, đã ngươi không nói, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Đúng lúc này, trong động phủ bầu không khí đột nhiên trở nên càng quỷ dị hơn. Từ bốn phía trong hắc ám tựa hồ có càng nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn, phảng phất trong vực sâu những sinh vật khác cũng đang chú ý kết quả của cuộc chiến đấu này. Nữ tử nhìn thấy Lăng Vân quyết tuyệt, nét mặt của nàng đột nhiên trở nên dữ tợn. Thanh âm của nàng cũng biến thành âm lãnh, ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong vực sâu này còn sống ra ngoài sao? Nơi này hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, mũi kiếm của hắn có chút run run, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang, giống như là có người tại kêu cứu. Trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ đây là Tô Vãn Ngư thanh âm? Ngươi tốt nhất nói thật, nếu không ta không để ý để cho ngươi hoàn toàn biến mất. Lăng Vân lạnh lùng uy hiếp nói, đồng thời lưu tâm nghe cái kia thanh âm rất nhỏ. Nữ tử nhìn thấy Lăng Vân phân tâm, trong mắt của nàng hiện lên một tia xảo trá. Mà Lăng Vân thì càng thêm chuyên chú vào tiếng kêu cứu kia nơi phát ra. Nữ tử khi nhìn đến Lăng Vân phân tâm trong nháy mắt, hung hăng hướng hắn phát khởi công kích, lập tức cấp tốc quay người trốn hướng hang động chỗ sâu. Lăng Vân bị cái này đột nhiên một kích thoáng trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức đuổi theo. Đáng chết, đừng hòng trốn. Lăng Vân giống giận, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Hắn xuyên qua quanh co động phủ, rất mau tới đến một cái chỗ ngã ba. Ba con đường phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau, Lăng Vân không có thời gian nghĩ lại. Trực giác nói cho hắn biết ở giữa con đường kia tựa hồ hơi trọng yếu hơn, thế là hắn không chút do dự lựa chọn ở giữa đường. Tiến vào con đường này sau, Lăng Vân cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên trở nên càng tăng áp lực hơn ước. Trong động phủ lờ mờ ẩm ướt, trên vách tường tràn đầy lít nha lít nhít kỳ quái ký hiệu, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó cổ lão lực lượng. Cước bộ của hắn tại yên tĩnh trong huyệt động tiếng vọng, lộ ra nặng dị thường.